Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong đường nối, truyền đến tiếng ồn ào, đáng ghét lông mày quăng. Người nói lại lần nữa thử xem, chặt chặt sách, thẹn quá thành giận ngớ ngẩn tảo xanh đầu nha không đúng. Nói ngươi ngớ ngẩn là đang làm nhục ngớ ngẩn, ngươi gọi mù đường, đáng ghét muốn đánh giá sao? Hai vị các hạ, hiện tại không phải đánh nhau thời gian đi. Bỗng nhiên một đạo khác thanh âm quen thuộc vang lên, làm người tới đi vào nhà, đá. Ron nhất thời hiểu rõ, Evening Shower Kanjuro, hả ai kêu ta, vẽ ra trắng bệch mặt trang Kanjuro theo tiếng quay đầu lại, chú ý tới trong, phòng phi thường dễ thấy một thành viên, khi thấy rõ đối phương tướng mạo, hắn, bá một hồi nghiêm, thương thương long đại tướng, Dressrosso lần đó trải qua nhường hắn khắc sâu ấn tượng, vừa nhìn thấy hắn, Kanjuro liền nhớ tới bây giờ sống chết không rõ phấn vũ mau đại gia, bị hắn, cầm lấy cái cổ va chạm vách tường tàn bạo hình ảnh, đối với hải tặc. Vị này nhưng là lấy tàn nhẫn xưng, bây giờ chính mình nhưng cùng hải tặc quấy chập vào nhau, thương long đại tướng, ta cảm thấy ta có thể giải thích, có cái gì tốt giải thích, lúc trước là hải quân vứt bỏ các ngươi, không phải, sao, một cái vóc người thấp bé ninja áo bó trang phục lão thái nhảy vào đến, ngăn ở Kanjuro phía trước, chính là ngươi chứ dùng thủ đoạn hèn hạ bắt cóc thiếu chủ, bức Kinemon đi, vào khuôn phép nam nhân, ồ, Ron cười lạnh đứng lên đến, gật đầu, đây là ta, có ý kiến, quân nhục thần chết, dám đối với thiếu chủ làm như vậy chuyện quá đáng, ta, xèo, oanh, vừa dứt lời. Điện quang khuấy động ở bên trong phòng, nương theo nặng nề tiếng, va chạm, Ron một trảo trói lại món đồ gì, gắt gao lay động xuống mặt đất, bụi mù lượn lờ thời khắc, Ron quét mắt một bên sợ đến sắc mặt tái xanh, lão tư, cách nữ nhẫn người, sau đó nhìn mình phía dưới, người có chút vướng bận a, mũ rơm, ở vừa nãy hắn động thủ trước một giây, Luffy như là biết trước như thế, phát, động ghi hai, bùng nổ ra tốc độ cực nhanh, đem lão thái đẩy ra, nhưng tốc độ của hắn còn chưa đủ, liền thay thế được lão thái, bị Ron nắm lấy, đối với này, Luffy một tay chọc vào Ron trên cổ tay, miễn cưỡng nhếch môi cười, nói, hi hi, kẻ địch của chúng ta hẳn là Kaido mới đúng, không phải sao, nói cũng đúng, buông tay ra, Ron từ đập trầm một tảng lớn khu vực hố trung tâm đứng lên đến, lạnh lẽo đảo qua Kanjuro cùng lão thái, xin lỗi, Kanjuro, ý, ta nghe được cái gì, quái vật kia thương long, dĩ nhiên đang nói xin lỗi, mũ rơm đoàn cũng là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, không dám tin tưởng trừng, lớn hai mắt, đối với bọn hắn kinh ngạc Ron cũng không để ý, sau khi đứng dậy nói rằng, nhưng nếu như có lần sau, ta như cũ sẽ chọn vứt bỏ các ngươi đồng thời không, chỉ có là các ngươi, dù cho là smoker, ta cũng sẽ cũng giống như thế, đây chính là hải quân giác ngộ, không không sao, Kanjuro cứng nhắc tách ra tầm mắt, sau đó cười khổ lắc đầu, mặc kệ là các ngươi hay là chúng ta, đều ở làm chính mình cho rằng chuyện, chính xác, bởi vậy không có gì hay chỉ trích, ngược lại là ngươi dĩ nhiên đồng ý cùng chúng ta đám này đê tiện cường đạo, làm bạn, tại hạ, đúng, nói đến đây, Kanjuro tần tần quỳ lạy trên đất, vạn phần cảm tạ, Kanjuro nước mắt nước mũi giang dụa, ngẩng đầu la lớn, xin nhờ, xin giúp chúng ta một chút, thương long đại tướng, lần trước chiến đấu chúng ta tổn thất vượt qua một nửa nhân thủ, người còn, sống sót cũng người người mang thương, đối mặt mạnh mẽ Kaido liên quân, đại gia đều rất tuyệt vọng không phải vậy chúng ta cũng không sẽ nghĩ tới đi, du viện binh, minh tộc các chiến sĩ có thể từ lúc Kaido xâm lấn thời điểm, liền tử thương nặng nề, mười không còn một, đánh tiếp nữa, liền lão nhân, cùng hài tử đều muốn ra chiến trường, Sanji thiêu đốt điếu thuốc. Trầm trọng nói rằng, thế cuộc chính là có như thế bất lợi nếu như không phải ngươi bất ngờ xuất hiện, sợ là chúng ta cũng kiên trì không được bao lâu. Sanji nói rồi một đống phí lời, nếu như Kaido liên quân là như vậy dễ dàng, giải quyết, như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn không thể là Ron, mà là lấy Akainu làm chủ hải quân toàn thể, trực tiếp đại quân áp cảnh, quét ngang nước Wano, liền hải quân cùng chính phủ cũng không dám manh động đối thủ, làm sao có khả năng là mũ rơm đoàn có thể chống lại. Đối với này, Ron liếc nhìn tên kia danh hiệu vì là ừ nhẫn gì lão thái. Lạnh nhạt, nói, không có lần sau, hiểu chưa, từ lúc vừa nãy bạo phát sát ý dưới thấy rõ địch ta chênh lệch lão thái gật đầu, liên tục, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, ngài đáp ứng rồi, Kanjuro mừng rỡ kêu lên, đối với chúng ta cũng mới có lợi sự tình, tại sao không đáp ứng nhưng có, một chút ta muốn sớm nói rõ, không chờ bọn họ hài lòng, Ron nhếch lên khóe miệng, cười lạnh nói, vì thắng được chiến tranh, không có ai là không thể hy sinh đây là ta duy, nhất nguyên tắc, cũng là đối với các ngươi yêu cầu duy nhất các ngươi, làm, được đến sao, không có ai là không thể hy sinh. Câu nói này đem sự tàn khốc của chiến tranh cô đọng ở thiếu thiếu vài chữ bên trong phả vào mặt, là một luồng khốc liệt khói thuốc súng vị. Kanjuro nghe vậy sắc mặt ngưng lại, thu dọn y quan, lần thứ hai đất ngồi xuống, xin nhờ, nước Wano quân phản kháng toàn thể chờ đợi sai phái. Ron gật gù, sau đó nhìn về phía mũ rơm đoàn, chú ý tới tầm mắt của hắn, Luffy vẫy vẫy mờ mịt đầu, nhếch môi, đem chúng ta mệnh giao cho ngươi sao thú vị, nếu như là trước đây ta nhất định sẽ từ chối ngươi, bởi vì ta nhất định sẽ tìm tới những biện pháp khác cứu vớt tất cả mọi người. Nhưng hiện tại, yêu tây, chúng ta mệnh cũng cứ việc cầm đi dùng đi, xét đánh đại thúc, thuyền trưởng ý tứ chính là ý của chúng ta là, vì lẽ đó không cần lại lần, lượt từng cái hỏi, đúng không tảo xanh đầu, ngươi nói nhiều quá, lông mày quăng, nhìn quét một vòng bên trong thạch thất mọi người, Ron thỏa mãn cười nói, không sai tuy rằng thực lực yếu một chút, nhưng sĩ khí vẫn là rất tốt mà, một cái nát bài nếu như đánh tốt,

đón lấy chậm rãi các loại đi, ta tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện, không, cũng sẽ không. Bỗng nhiên, Atsushi đứng lên đến, trên mặt mang theo quyết tuyệt. Li Rui yên lặng cau mày, hỏi, ngươi có ý gì? Ta thừa nhận, ta là trong bóng tối trợ giúp quân phản kháng, rất nhiều năm, trước liền bắt đầu, nhưng có một chút, các ngươi đều không biết. Nhìn Li Rui nhăn lại đến lông mày, Atsushi trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, vậy thì là liền quân phản kháng bản thân, cũng không biết ta bí mật này viện, trợ ngươi là ai? Xoạt xoạt, Li Rui ngón tay phát lực, đốt ngón tay cọt kẹt vang vọng, ngươi, nói, cái, gì, ngươi mới vừa nói là bởi vì các ngươi gia tộc đối với nước Wano ngân hàng lực, trưởng khống mới điều tra ra ta có vấn đề đúng không, cái kia ngươi cảm thấy đã bị đánh cho tàn phế những người phản kháng, bọn họ, có thể làm được sao? Đáp án, đương nhiên là không thể, nước Wano ngân hàng là Oracle trọng yếu nhất tài chính khởi nguồn, quyết không, cho phép bất luận người nào nhúng tay, lấy những người phản kháng sức mạnh, lấy cái gì đi trong vòng điều tra bộ tin tức, nhưng cứ như vậy trái lại nhường bọn họ vĩnh viễn điều tra không ra Atsushi, trên người vấn đề chỗ ở, nàng này viên bí mật tồn tại, sẽ vĩnh viễn ẩn giấu, cho đến chết đi, người cái này hỗn đảng, Li Rui trên người phun ra sát cơ, ánh mắt càng ngày càng lạnh, đây chính là người yếu giác ngộ, Nibelung, tiểu tử duy nhiên không sợ cùng với đối diện, hoa lệ cẩm phục ở dưới ánh tà, dương lấp lóe ánh sáng, tôn lên cho nàng như là sắp đốt sạch lương hỏa, lưng, lẫy kiên quyết, đã không có cái gì tốt mất đi chúng ta. Căn bản không để ý tính mạng của chính mình, ngươi muốn, cứ việc cầm đi, đáng ghét, bị đùa, Li Rui sắc mặt khó coi, làm sao đều không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên lại ở chỗ này cống ngầm lật thuyền, nếu như Atsushi thân phận là ẩn giấu, như vậy người phản kháng nhiều nhất cho rằng đây là một cái chính mình độc lập ra ngoài thời cơ tốt, căn bản sẽ không có nhiều như vậy ý nghĩ, mà lấy hắn trước đây biểu diễn ra sức mạnh, những người kia mặc dù hận muốn chết, cũng không thể làm những gì, nếu như, ao ao ao, ai, bỗng nhiên, rừng cây lay động. Li Rui hung lệ ánh mắt trong nháy mắt chuyển qua chỗ khác, quát ầm một câu, ngươi mới vừa nói, đều là thật sao Atsushi, Kanjuru đại nhân, Atsushi kinh ngạc che miệng lại, ngươi tại sao lại ở đây, từ rừng cây bên trong chậm rãi đi ra, Kanjuru tay phải sau này, gắt gao nắm, lấy chính mình cái kia lại là viết công cụ lại là vũ khí bút lông, ánh mắt khóa chặt Li Rui, qua nhiều năm như vậy, đều là ngươi đang trợ giúp đại gia, đúng không, ta, Atsushi ngữ khí hơi ngưng lại, nàng làm sao đều không nghĩ tới, ở này hoang, sơn giả lĩnh. Dĩ nhiên hội ngộ thấy người quen, nhưng hiện tại không phải suy nghĩ lung tung thời gian, chạy mau Kanjuru đại nhân, ngươi không phải là đối thủ của hắn, Li Rui mạnh mẽ từ lâu ở lần trước trong chiến đấu biểu diễn vô cùng nhuần, nhuyễn, liền bọn họ toàn quân để lên đều không thể chống lại sức mạnh đáng sợ, Kanjuru làm sao có khả năng đối phó, không, còn có chúng ta, lúc này, Luffy mang theo Sanji theo sát phía sau chạy ra rừng cây, Luffy đem mũ rơm đẩy, lên đầu mặt sau mang theo, hoạt động gân cốt, trước nói cho chúng ta lối đi bí mật cũng là ngươi đúng không? Atsushi, ta không phải các ngươi mau trở về à, Atsushi gấp đến độ dơ chân, chính mình nhọc nhằn khổ sở mới cứu được ngươi, cái này tiếp theo cái kia xuất hiện, đây là muốn nháo loại nào, trở về ta cũng sẽ không trở lại, chết cũng sẽ không trở lại, Sanji đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, dùng chân dẫm diệt, lấy đi nước mắt ta làm sao có khả năng bày đặt mặc kệ, triết phu ông chủ biết, rồi nhất định sẽ đánh gãy ta chân huống chi, ngươi hay là chúng ta ân nhân, ác ma phượng chân, đột nhiên ở tại chỗ xoay tròn, Sanji chân phải thiêu đốt màu da cam liệt diễm, quay đầu nói rằng, chờ ta Atsushi tiểu thư. Ta vậy thì tới cứu ngươi, thịt nướng xúc, hừ, không biết ghi nhớ gia hỏa, Sanji đi tới động tác rất nhanh, hầu như trong chớp mắt liền tới đến trước mặt, hai người, nhưng Li Rui càng nhanh hơn, đồng thời ánh mắt độc ác, đây là đánh nghi binh mục đích của hắn là nhân cơ hội mang đi nàng, sau đó, nhường mũ rơm cùng Kanjuru triển khai công kích kéo dài thời gian, đem sự chú ý đặt ở toàn bộ trên chiến trường, phát hiện Kanjuru, cùng Luffy, động tác sau, Li Rui trong nháy mắt hiểu rõ Sanji mục đích, như vậy, bạch, cái gì, nhìn đột nhiên xoay người hướng Atsushi phóng đi Li Rui. Sanji vẻ mặt kinh, sợ, đáng ghét nhìn thấu sao, lục thức, si găng, lục mang tinh, bàn tay bao trùm lên giày đặc vảy giáp, Li Rui trong nháy mắt hoàn thành cục, bộ biến hình, phối hợp Busosuke Haki, nhường ngón tay hóa thành lưỡi đao sắc, bén, tựa hồ muốn cắt ra tất cả, nguy hiểm, Sanji cắn cắn răng, dưới chân bỗng nhiên phát lực, trong thời gian ngắn vọt, tới Atsushi trước người, si, năm đạo trắng bạc dấu vết xuất hiện ở trong không khí, không vào thân thể, nhưng này còn không phải kết thúc, bạch, tráng kiện đuôi từ tầm mắt góc chết quét ngang mà đến. Kéo qua Sanji trước, ngực, đem lục mang tinh bù đắp, ô hoa, gặp nặng như thế sang, Sanji không nhịn được phun ra một cái tụ huyết, ngửa, đầu bay ra ngoài, Sanji tan, Atsushi sợ hãi kêu lên, nhào tới đem Sanji tiếp được, trên tay xuyên qua, thương banh ra máu, nhưng nàng gắt gao cắn răng, không chịu buông tay, oanh âm âm âm, cuối cùng, hai người cùng đánh vào ô đen thành cứng rắn trên tường thành, khói, thuốc súng tràn ngập, bụi mù cuồn cuộn, đây mới là đánh nghi binh tinh túy, mũ rơm một nhóm, Sanji, Luffy lo lắng hô một câu. Một giây sau Li Rui phi thân đến đây, thời khắc, nguy cấp hắn tóm lấy đầu của chính mình ra bên ngoài lôi kéo, lôi ra một người, bình thường tuyệt đối không làm được khoảng cách, lúc này mới tách ra trảm thủ, một đòn, cút ngay cho ta, Kanjuru giơ lên bút lông đập ầm ầm dưới, muốn bức lui đối thủ, lại bị Li Rui xoay người nhấc tay, dùng tay chưởng ung dung tiếp được. Thấy này, Kanjuru quay đầu hô, cẩn thận một chút Luffy các hạ, đừng quên hắn am hiểu nhất chính là thể thuật Sanji các hạ, không chết mau mau mang Asushi rời đi, chúng ta giúp ngươi kéo dài thời gian. Khụ khụ, còn rất sớm đây. Bụi mù bên trong, Sanji suy yếu nhưng kiên định âm thanh truyền đến, hắn kéo Asushi cánh tay kháng trên bờ vai, chẳng biết lúc nào máu tươi đã sớm đem trước người nhuộm đỏ, muốn chạy không dễ như vậy. Li Rui nộ trên một tiếng, lần thứ hai chuyển hướng, ở loại này khoảng cách có hạn, hoàn cảnh phức tạp rừng rậm bên trong chiến trường, thể thuật cường giả cái kia tốc độ đáng sợ cùng sự linh hoạt không thể nghi ngờ được hoàn mỹ nhất phát huy sân khấu. Luffy muốn phát động công kích lại bị Li Rui linh hoạt tách ra, đánh vào trên cây khô, chính là hiện tại, từ vừa nãy vẫn xem cuộc vui nhịn nhảy ra, kéo động một sợi dây thừng, vạn tử thiên hồng châm vùng núi ngục, vô số tôi độc độc châm từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến, đem Li Rui trên dưới phải trái toàn phương vị vây quanh. Ninja xưa nay đều không phải quen thuộc chính diện chiến đấu nghề nghiệp, trước đây nàng vẫn núp trong bóng tối bố trí cạm bẫy, chính là vì thời khắc này thế Sanji tranh thủ thời gian, nhưng nàng quên một vấn đề, bản thú hóa giữa không trung Li Rui không thể tránh khỏi, chỉ thấy hắn thân thể đột nhiên tăng vọt, một tầng xanh mượt áo giáp ra trên người, bây giờ len keng dày đặc không ngừng tiếng va chạm sau, Li Rui lông tóc không tổn hại lao ra châm vùng núi ngục, giơ lên bàn tay hướng Sanji tầng tầng hạ xuống, chỉ bằng các ngươi cũng dám đối địch với ta ngây thơ, ồ cái kia thêm vào ta làm sao. Đột nhiên một vị thân ảnh cao lớn xuất hiện ở Li Rui trước mặt, người tới toàn thân áo đen, đem chính mình kiện hàng ở giày đặc áo choàng bên trong, khiến người ta nhìn không rõ ràng, phối hợp với hắn di động lại đây loại kia lưu lại tàn ảnh tốc độ dường như quỷ mị bình thường. Ngươi là Li Rui? Nhíu mày, chẳng biết vì sao người trước mắt cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, nhưng hiện tại không thời gian như vậy, đối mặt với đối phương đánh rơi nắm đấm, Li Rui cổ động haki trở tay một quyền đấu mà ra, oành, trong nháy mắt bụi mù nổ tung, khủng bố xung kích hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Li Rui không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt ở bay ngược, trong quá trình giận dữ hét, đáng ghét, ngươi lại bị lừa. Li Rui, này không phải phổ thông công kích, rõ ràng là trong một trong những tuyệt chiêu lôi thần bát đại pháo, đồng thời là tụ lực đến quyền thứ tư giai đoạn, uy lực bao nhiêu tăng gấp bội sau khi lôi thần quyền, đây mới là đánh nghi binh tinh túy. Ron cười lạnh, trọng quyền nổ ra. Chương 865, ngoan cố chống cự. Ron biết rõ, Li Rui hiểu rõ vô cùng chính mình quan hệ với hắn từ mới bắt đầu cấp trên cấp dưới biến thành sau đó đối thủ kim bạn xấu, lại tới hiện tại kẻ địch, đối với lẫn nhau đều lại hiểu rõ có điều, một khi lộ mặt bại lộ là tất nhiên, dù cho ngụy trang cũng chỉ là có cái vấn đề thời gian, nhưng mũ rơm đoàn hoàn toàn không phải Li Rui đối thủ, tuy nói ai cũng có thể chết, có thể vô vị chết ở này cũng quá lãng phí, vì lẽ đó nói tóm lại, trói lại hắn, đối phương tốt xấu cũng là hệ Doan Giác tỉnh giả, trong thời gian ngắn căng bản giết không chết, vì là tránh khỏi tự thân tồn tại tiết lộ phong thanh, Ron quả đoán lập ra kế hoạch, dùng mũ rơm đoàn vì là mồi hấp dẫn đối phương chú ý, chính mình tùy thời chờ phân phó, từ kết quả đến xem vẫn là rất tốt. Đùng, Li Rui như đạn pháo như thế đập xuống đất, khủng bố xung kích trong nháy mắt đem chu vi mấy chục mét hình tròn bên trong khu vực thổ địa lôi kéo thành khối, cây cỏ mảnh vụn bay múa đầy trời, ở cái kia cổ va chạm mạnh mẽ sức mạnh dưới, Li Rui hướng lên trên phương hướng ngược bắn lên, nôn ra một ngụm máu tươi, phốc ôi, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có nhắm mắt lại, bởi vì hắn biết Ron am hiểu nhất đồ vật chính là truy kích, nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, vào lúc này nhắm mắt tương đương với tự sát, nhưng hắn vì sao lại xuất hiện ở này, là lúc nào đến? Trong mắt mang theo một tia không rõ cùng nghi hoặc, Li Rui bỗng nhiên lỗ tai hơi động, xoay người vung quyền nện xuống, bạch, Ron hầu như là đồng thời xuất hiện ở thân thể hắn phía bên phải, đối mặt kéo tới nắm đấm, hắn không tránh không né, trừng trừng một quyền đánh về đối phương cầm, không đúng, đây là giả, xanh bờm tích có thể dựa vào đầu lưỡi bắt giữ không khí li mi mạng tin tức xưa, này đi săn. Li Rui ngạc nhiên nghi ngờ chớp mắt, trong nháy mắt phát hiện vấn đề chỗ ở, trước mắt Ron nhìn qua là cái thực thể không sai, nhưng hắn thiếu hụt người sống trọng yếu nhất mùi, vì lẽ đó mặt sau trong thời gian ngắn nghĩ thông suốt điểm mấu chốt, Li Rui vung vẫy đuôi như thép trụ bình thường quét ngang mà ra, nhưng hắn vui mừng chính là hắn đoán đúng, Ron hư huyễn thân hình từng bước từ trong không khí hiển hiện vị trí đối diện phía sau hắn, xem cái kia mục tiêu của quả đấm rõ ràng là muốn hại chỗ yếu bên trong chỗ yếu sau gáy, phán đoán của chính mình không bảo hoàn toàn đỡ công kích, chỉ ít cũng có thể làm cho uy lực sụt giá, giảm bớt thương tổn, nhưng lâu như vậy không thấy ngươi lại biến nhanh hơn, Ron bí mật mang theo nhàn nhạt cảm khái âm thanh âm vang lên, vị trí lại là ở hắn đỉnh đầu phương hướng, cái gì hai cái đều là giả. Li Rui kinh hãi đến biến sắc, một giây sau loãng xoảng Busosuke Haki cùng cứng rắn vậy giáp chạm vào nhau, Ron chân to đánh bắn ở Li Rui trên thiên linh cái, nhất thời nhường hắn cảm giác đầu trở nên mơ màng, ở cái kia kịch liệt trung động bên dưới liền đau đớn đều bị bính ngoại trừ, phốc, toàn thân xương đều ở phát sinh kháng nghị, làm cột sống đầu đuôi liên tiếp vị trí, luồng sức mạnh kia theo xương sống du khắp cả toàn thân, có loại không nói ra được mỏi mệt chưa thoải mái, tất cả những thứ này nói đến phức tạp

Hắn lớn tiếng kêu lên, còn lo lắng làm gì, đều cho ta đi tìm. Atsushi, nếu như thiếu một cái lông tơ, ta muốn mạng của các ngươi. Lúc này Oden thành phế tích triệt để thay đổi dạng, duy nhất cứng chắc 20 năm lâu dài cái kia diện tường thành ầm ầm sụp đổ, một cái bị mạnh mẽ đập ra đến đường nối ở lại gãy vỡ diện trung gian, người xem nhìn thấy mà giật mình. Ngoài ra, vốn là cao hơn đường chân trời nội thành xuất hiện một hố trời, đường kính hơn 100 thước viên trong hầm che kín hình mạng nhện khe, cái kia uy lực công kích có thể tưởng tượng được. Mảnh này biển rộng cường giả cùng người bình thường chênh lệch có thể so với hai cái vật chủng, loại tầng thứ này chiến đấu, bằng vào dư âm liền có thể giết chết một đám người. Thương Long rời đi, Kurojimi Orochi đến rồi, vậy ta cũng là thời điểm đi rồi. Trong rừng rậm, nhìn đem thân thể giấu ở thân cây sau, nhìn tình cảnh này gật, gật đầu, có quái vật kia như thế mạnh mẽ gia hỏa gia nhập, nói không chắc thật có thể làm được. Nhớ tới vừa nãy Ron đánh tơi bời Li Ruixin ảnh, nhìn tăng nhanh tốc độ, nàng muốn chạy trở về báo cáo tình huống, không thể vì là duyên cớ của chính mình, nhưng phe mình tổn thất trọng yếu như vậy sức chiến đấu. Hải tặc chi hải quân lôi thần, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 867, chuyện phiền toái tới cửa, hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương 867, chuyện phiền toái tới cửa có tiếng, tiểu thuyết online nghe đài, Hoa Chi Đô, Oreco Dinh Thự, Hoành, một ngày ba cố, Kurojimi Orochi tức giận trùng thiên đập ra cửa lớn, lớn cất, bước đi tới, Oreco, lão tử với các ngươi không để yên. Bên trong thư phòng, Oreco nhíu mày lại, càng ngày càng quá đáng a, tên khốn kiếp này, ngoại giới. Kurojimi Orochi chính đang nổi giận, bỗng nhiên một luồng làm người ta sợ hãi uy thế từ giữa nhà bắn ra, phía sau tuyển chọn tỉ mỉ mà đến, thị vệ dồn dập đứng thẳng bất động ở tại chỗ, môi trắng bệch phát khô. Cảm nhận được này của làm người sợ hãi Haosuhaki, Kurojimi Orochi thoáng bình tĩnh, tức giận hừ nói, các ngươi đến cùng có hay không đem lão tử cho rằng minh hữu, Nibelungia, tộc chính là như thế đối xử bằng hữu, có chuyện ngươi cứ việc nói rõ ràng. Kurojimi tướng quân, Oreco chậm rãi từ cửa chính đi ra, từng bước, như là dẫm đạp ở tim, lên, mang đến cực sự khủng bố cảm giác ngột ngạt, thân hình cũng không cao lớn như rất giống ma bình thường ở trong tầm mắt, phóng to, uy nghiêm khôi ngô làm người ta sợ hãi, hơi nheo lại con mắt không, giận tự uy, dường như trời sinh quân chủ, đang quan sát thế gian, chúng ta Nibelung gia tộc đối với minh hữu làm sao, không cho phép ngươi, một người chửi bới, vậy liền đem Atsushi giao ra đây, Kurojimi Orochi hừ lạnh nói, nếu như nạn còn sống sót, hả xảy ra chuyện gì, Oreco nhíu mày, Li Ruiz không phải cái gì thích giết chóc gia hỏa. Vì lẽ đó, hắn vẫn cho là hắn đem Atsushi mang đi, hiện nay không cần nói cũng biết, nhưng mà bây giờ nghe Kurojimi Orochi lời giải thích, Atsushi, chết rồi, thiếu cho ta giả ngu, vừa nãy Oden thành động tỉnh ngươi cũng nghe thấy chứ, ta qua đi tìm, không có bất kỳ ai, qua đi vừa nãy không phải ngươi ở cùng Li Ruiz động thủ, chuyện cười, lão tử hồi đó mới ra thành, hẳn là Kaidu ở cùng hắn động thủ, Kurojimi Orochi không nghi ngờ có hắn, nói ra suy đoán của chính mình, chính vào lúc này, một vị thân ảnh cao lớn phá tan nửa mang theo cửa bản, đứng thẳng ở phía ngoài tường rào, ầm ĩ cái gì thế, có còn nên người ngủ, cái kia cổ hao su chập chờn, so với thuốc nổ nổ tung động tỉnh còn đáng sợ hơn, hầu như hơn nửa Hoa Chi Đô đều bị đã kinh động, chú ý tới Kaidu đến, Oreco nhăn lại lông mày càng thêm trói chặt, Kaidu, ngươi vừa nãy ở đâu, hả, ta ở nhà ngủ a, Kaidu ngẩn người một chút, sau đó tức giận trùng thiên, ngươi là đang chất vấn lão tử sao Oreco, đối với này, Oreco quả đoán lựa chọn không nhìn, bày đặt mặc kệ Kaidu nhiều nhất phát tiết một lúc cũng là qua đi, hắn nếu như hận trở lại, hôm nay ai cũng đừng nghĩ chạy, có một cái tính một cái, cũng phải cùng hắn tận hứng. Này, ta đang hỏi ngươi lời đây, Oreco, ngươi có nghe thấy không? Ở Kaidu phối bối cảnh trong âm nhạc, Oreco trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ngươi mới vừa nói, nghe thấy động tĩnh là ngươi còn ở cửa thành, đúng không? À, không sai, Kurojimi Orochi không phải người ngu, tỉnh ngộ lại sau sắc mặt nghiêm túc, chuyện này ngươi lớn có thể đi điều tra, ta xuất hiện thời gian cùng địa điểm, rất nhiều người nhìn thấy, đương nhiên ngươi không nên nói đó là ta thế thân, giống nhau 20 năm, trước như thế, ta cũng không thể nói gì được, hai người bọn họ vẻ mặt khó coi không phải là không có lý do, thực lực đến bọn, họ tầng thứ này, muốn phân ra thắng bại tuyệt đối không phải từng chiêu từng, thức, Li Ruiz coi như thực lực không bằng bọn họ, đánh bại hắn cũng khó càng, thêm khó, nhưng mà Kaidu, trên người căn bản không nhìn ra nhỏ tí tẹo cùng người động thủ một lần giấu, vết, không phải là mình, không phải Kaidu, càng không thể là Oreco, như vậy Li Ruiz vừa nãy ở cùng ai động thủ, toàn bộ nước Wano sẽ đối địch với bọn họ lại có cái nào, đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ nhảy ra. Dù sao chúng ta cùng chính phủ thế giới khai chiến, đối với bọn họ tới nói là một cái cơ hội trời cho, Oreco hừ lạnh nói, nước Wano là ngươi sân nhà Kurojimi tướng quân, chuyện tìm người liền xin nhờ ngươi, may là Li Ruiz sinh mệnh giấy ở trong tay ta, chúng ta ngược cũng có thế tìm hiểu nguồn gốc. Cái gì, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Kaidu mờ mịt trận to mắt, lỗ mũi phun khí thô, cả người có vẻ thô lỗ hung sát, nhưng chuyện này cũng không hề có thể che lấp hắn cái gì cũng không biết. Thật tình, Kurojimi Orochi không vui nói, không có chuyện gì, ngủ tiếp ngươi giác đi, ngủ, vậy cũng không được, ta là tới nói cho các ngươi, ta ta nhất định phải đi ra ngoài một chuyến. Hả? Orico dừng bước lại, cau mày, lại làm sao? Một cái lại chữ, nói tận tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Còn không phải hải quân, bọn họ ám sát quân lính tìm thấy ta ở tân thế giới, nơi đóng quân, lượng lớn trung tầng chỉ huy bị ám sát, quân lính rắn mất đầu, từng người vì là chiến. Kaidu nói liền lửa giận ngút trời, đáng ghét hỗn đảng có bản thân hướng ta đến a, giết bọn họ có gì tài ba? Không, đây mới là sáng tỏ quyết định. Hai người đối diện một hồi, yên lặng nhổ nước bọt, trừ phi bọn họ có thể vọt vào thánh địa đại sát đặc sát, bằng không mặc kệ thực lực mạnh đến đâu, có thể quyết định cũng chỉ có cục bộ bên trong khu vực. Thắng bại, trận này quy mô trước nay chưa từng có chiến tranh bao phủ toàn thế giới, đã không phải dựa vào sức lực của một người có thể tả hữu thắng bại. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh, hải quân phản công vốn là ở chúng ta nằm trong dự liệu, cẩn thận một chút chớ bị bộ đi vào là được. Hừ, sẽ không có lần thứ hai. Kaidu liệt liệt chửi, đầy mặt sát khí vuốt chính mình gãy vỡ cánh tay trái. Hai người phân công nhau hành động, một cái triệu tập quân lính xuất phát đi thu nạp bị đánh tan tân thế giới trú binh, một cái hạ lệnh ngự đình phiên toàn bộ điều động, tra rõ mỗi một chỗ ngóc ngách. Orico đi trở về đình viện, đi tới phòng dưới đất. Phòng dưới đất cũng không tối tăm, ngược lại đèn đuốc sáng choang, đâu đâu cũng có đáng yêu búp bê cùng với kẹo điểm tâm ngọt, một đám món đồ chơi binh. Sĩ phụng dưỡng ở chính giữa bé gái tả hữu, mỗi khi nàng thua trận trò chơi liền sẽ lập tức đưa lên đồ uống cùng điểm tâm ngọt. Ồ, Orico đại nhân, ngươi làm sao tới đây? Nghe thấy động tĩnh, Sugar thả tay xuống bên trong máy chơi game tay chui, hiếu kỳ quay đầu lại. Ta tìm đến cái đồ vật, ngươi tiếp tục chơi đi, nói. Orico ở góc tường nhập password, lộ ra mặt sau mật thất. Sugar cồ một câu, quay đầu lại tiếp tục chơi game, đồng thời nhỏ giọng lầm bầm, ở ngoài mặt có chút không yên ổn a, liền với hai ngày đều có người đi vào, tìm đồ vật có điều cùng ta lại có quan hệ gì đây? Ngoài trừ không thể tùy tiện ra ngoài, muốn cái gì Orico cho nàng cái gì. Cuộc sống như thế đối với Sugar tới nói quả thực không muốn quá thích ý. Xoạt xoạt, nàng âm thanh rất nhỏ, nhưng phòng dưới đất vốn là cũng không lớn. Orico dừng lại động tác, sắc mặt khó coi quay đầu lại hỏi nói, ê, liền với hai ngày ngoại trừ ta còn có ai từng tiến vào sao? Hả, đương nhiên là Lee Ruiz đại nhân a. Sugar kỳ quái hỏi ngược lại, cũng không thể là Ryuqi cái kia thối thối gia hỏa đi, dù sao mọi người đều biết Ryuqi đã chết ở ENGPINT, chết vào thương long tay. Nguyên lai như vậy, không có gì, ngươi tiếp tục đi. Sắc mặt nghiêm túc đẩy ra mật thất cửa lớn, Orico bước nhanh đi tới chính mình, gửi trọng yếu đạo cụ vị trí, từ tầng thấp nhất lấy ra một cái hộp, mở ra khóa chụp. Orico nhìn lướt qua trống rỗng đáy hộp, tay phải bỗng nhiên nắm tay, đây là gửi Lee Ruiz sinh mệnh giấy hộp, mà hiện ở bên trong trống rỗng. Orico nhắm mắt lại ngẩng đầu, hàm răng cắn chặt, ta ngu ngốc nhi tử yêu, hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương 868, điển hình nâng lên tảng đá đập chân của mình. Hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 868, điển hình nâng lên tảng đá đập chân của mình. Có tiếng tiểu thuyết online nghe đài, nước Wano, không biết góc tối, ạch ha, nương theo gấp gáp tiếng hít thở, Lee Ruiz bỗng nhiên chuyển tỉnh, hắn theo bản năng muốn bày ra phòng ngự tư thế, trên người nhưng truyền đến một trận bủn rủn vô lực, ao ao ao, hải lâu thạch khóa dây xích bị chấn động ao ao vang, có điều không làm nên chuyện gì. Quả nhiên bị tóm sao, bị bắt thu. Lee Ruiz ngược lại cấp tốc tỉnh táo lại, hắn biết nếu thương long muốn dùng chính mình hấp dẫn phụ thân Orico trước tới cứu người, như vậy đương nhiên sẽ không lại làm cái gì. Bốn phía một mảnh đen kịt, chỉ ở phương xa trong bóng tối không ngừng lấp lóe hào quang màu phấn hồng, như là trong bầu trời đêm đầy sao, số lượng nhiều mà dày đặc. Mượn những này yếu ớt ánh sáng, Lee Ruiz chú ý tới có một bóng người chính đang cách đó không xa, đối phương mỗi một lần dừng lại đều sẽ có một viên mới phấn hồng quan điểm xuất hiện ở trong bóng tối. Cái này mùi, giật giật mũi, Lee Ruiz mở miệng nói, là đá nổ sao? Hả, ngươi tỉnh rồi? Bận rộn bóng người đứng dậy nhìn về phía hắn, không hổ là hệ doan bị thương nặng như vậy, kết quả mấy tiếng liền khôi phục khí lực. Ron thở dài nói, sau đó cúi đầu tiếp tục bận việc. Xác thực là đá nổ, không phải không thừa nhận món đồ này uy lực sảng khoái, có lúc ta thậm chí sẽ thay Vegapunk cảm thấy bi ai. Hắn khổ tâm nghiên cứu thật nhiều năm mới chế tạo ra kiểu mới pháo, uy lực còn không bằng những ngày qua nhiên hình thành đồ vật. Hừ, vô vị cử động. Lee Ruiz cũng không sợ, cười lạnh nói, ta nói rồi, người đàn ông kia không phải sẽ vì ta cái này cái gọi là nhi tử mà mất đi lý trí loại hình, ngươi người cạm bẫy này không có hiệu lực. Thật sao? Nhưng ta cùng ngươi có không giống nhau cái nhìn. Ồ vậy tại hạ có thể chiếm được rửa tay lắng nghe. Đối với này, Ron đem đá nổ giao cho hỗ trợ vùi lấp dấu vết, một mặt sợ hãi, vẻ mặt kangaroo, vỗ vỗ tay lên cho bụi, đi tới, ngươi trách oan cha của ngươi, Lee Ruiz mặc dù là kẻ địch, nhưng ta cũng phải thế hắn biện giải một câu, hắn là thật sự yêu ngươi. Sau đó thì sao? Cha mẹ đối với hài tử yêu không cần ngươi cái này đến hiện tại đều không ai có thể điều tra rõ. Sở gia hỏa giải thích, trong này có một cái lựa chọn vấn đề, không phải sao? Vì lẽ đó ngươi cho là ở giả tâm cùng ngươi trong lúc đó, hắn sẽ chọn ngươi trước? Ron lắc đầu một cái, không, ngươi sai rồi, ta phi thường xác định hắn sẽ chọn ngươi. Tại sao? Lee Ruiz không hiểu hỏi, Ron lại không phải gia tộc của bọn họ người, tại sao dám chắc chắn như thế? Rất đơn giản, hắn phát động cuộc chiến tranh này, muốn lật tung chính phủ thế giới, lý do chính là bởi vì ngươi. Nếu như ngay cả ngươi đều không tồn tại, ta không nghĩ tới hắn còn kiên trì. Cái gì? Đừng đùa thiếu ở cái kia giả ra một bộ cái gì đều hiểu dáng vẻ. Lee Royce không biết xuất phát từ cái gì tâm tình gầm hét lên. Tên kia làm sao có khả năng? Ron thương hại nhìn hắn, nói rằng, yên tâm, ta tuyệt không phải đang lừa ngươi, chuyện này ta 100% có thể khẳng định. Ngũ lão tinh nói với ngươi qua cái gì vẫn là yên, không, là chính ta suy đoán ra đến. Cái gì? Lee Royce giận dữ cười, vì chỉ bằng chính ngươi suy đoán, không sai, trên thực tế liền suy đoán đều không cần, chỉ cần biết rằng có người này tồn tại. Ron liền đầy đủ xác định Oracle ý nghĩ, bởi vì, hắn xem qua nguyên tác ca, từ đầu tới cuối, đều không có Oracle người này xuất hiện. Thiên Long Nhân Bạo Quân, hung hăng nhất Thiên Long Nhân tộc trưởng, hải tặc, sau khi Nibelung, dám cùng Ngũ Lão Tinh họ hét giả tâm nhà, nhân vật như vậy, dĩ nhiên an tâm ẩn núp, không hề có một chút dấu vết tiết lộ. Tại sao? Đáp án không nghi ngờ chút nào, bởi vì nguyên tác bên trong, không có Lee Royce, hắn từ mười mấy năm trước mất tích bắt đầu, lại đến lúc sau trở thành sang, thiếu tướng công cụ sát nhân. Mất đi lý trí hắn liền chính mình cũng không biết chính mình là ai, chỉ dựa vào bản năng hành động, cuối cùng kết cục không cần nói cũng biết. Ron đối với Oracle làm ra to lớn nhất ảnh hưởng chính là cứu Lee Royce, nhưng hắn trở lại thánh địa, nguyên tác bên trong không lộ liễu không hiện ra nước, hiện tại nhưng bốc lên thế chiến, muốn nói không có Lee Royce tồn tại hay không tiến hành can thiệp, đánh chết Ron đều không tin. Vì lẽ đó kết luận cực kỳ rõ ràng, phụ thân ngươi đến trước mắt làm tất cả đều là ngươi, không thể lý do đây ngươi phán đoán căn cứ là cái gì. Ron trầm ngâm, sau đó cười nói, đáp án này liền để cho phụ thân ngươi tự mình nói cho ngươi đi, yên tâm, ta sẽ lưu mấy phút cho các ngươi tự ôn chuyện. Thương Long đại tướng đã toàn bộ bố trí kỹ càng. Kang Yuru nâng một đống trang bị đặc chế chất lỏng lọ chứa đi tới, động tác cứng nhắc, cẩn thận từng ly từng tí một, chớ sốt sắng, món đồ này không trực tiếp bại lộ ở trong không khí không dễ như vậy nổ tung. Ron ở Kang Yuru kinh sợ nhìn kỹ phất tay mà đến, đem còn lại đá nổ động tác thô bạo thu vào nhẫn không gian. Ạch, bình thường sẽ không. Bỗng nhiên khóe miệng hắn co giật, cấp tốc vũ ra một bình pha lê vách ngoài, xuất hiện vết rách đá nổ, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế ở lòng đất, đào ra một cái hố to, ném vào sau đó dùng chân đạp lên, đùng, nặng nề, dường như pháo chôn ở trong bùn đất nổ tung bình thường muộn hưởng. Truyện lai, cả tòa sơn động cũng vì đó rung lên, nhường xung quanh chôn giấu, bình bình lon lon rung rẩy dữ dội, thậm chí đem mặt trên ngụy trang dùng bùn, đất đều rung đi. Kanjuru tim đập trong nháy mắt nhảy đến 200, đầu óc trống rỗng, muốn chết muốn chết muốn chết, nhiều như vậy đá nổ bị làm nổ. Ngoài trừ Thương Long có thể nguyên tố hóa lẫn, tránh, hắn cùng Lee Royce đều phải chết. Tốt đang chấn động làm đến cũng nhanh đi cũng nhanh, ở hắn lấy lại tinh thần, trước đây, tất cả lắng lại, Ron thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra một chút nhẫn, lúc này mới lời nói ý vị sâu xa vỗ vỗ Kanjuru vai, đương nhiên nổ tung cũng có thể thông cảm được mà, Kanjuru, sẽ chết người được không, đi đi, đón lấy sẽ chờ Oracle lại đây, coi như nổ bất tử hắn, cũng có thể giúp chúng ta giảm rất nhiều phiền phức. Đối với này, Kanjuru nào dám từ chối, gật đầu liên tục, không phải không thừa nhận, tâm cơ, thực lực kết hợp với nhau Thương Long, đối với bọn họ tới nói trợ giúp quá to lớn, này ở mới qua đi bao lâu, dĩ nhiên liền bắt đầu tính toán Oracle, Kaidu liền quân trọng yếu minh hữu, thả trước đây bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới, đang muốn đi ra sơn động, bỗng nhiên, Lee Royce ngẩng đầu lên, nhếch môi, không, Thương Long, ngươi cũng sẽ không thành công. Đối với này, Ron yên lặng cau mày, quay đầu lại, mạnh miệng không phải là cái thói quen tốt. Lee Royce là cùng không phải, chúng ta rất nhanh liền biết rồi, không, ta muốn nói không phải cái này, bị hải lâu thạch khóa dây xích gắt gao bó ở trên vách tường, Lee Royce nhớ tới, hôm nay phát sinh tất cả, liệt liệt chủy, cũng thật là tạo hóa trêu người a, thật vất vả quyết định, cho rằng tóm lại một cái quân phản kháng nhân vật, trọng yếu, không nghĩ tới dĩ nhiên không ai biết sự tồn tại của nàng, sau đó thì sao ngươi đến cùng muốn nói cái gì, không biết tại sao, Ron bỗng nhiên có loại linh cảm không lành, ao ao ao, Lee Royce vung vẫy cầm, gian nan từ xiềng xích trong khe hở đem chính mình thiếp thân treo lơ lửng dây chuyền kéo đi ra, khóe miệng nhếch lên, ta cảm thấy rất khôi hài, ngươi cho rằng hết thảy đều ở kế hoạch của ngươi bên trong, có thể ngươi có biết hay không, phụ thân ta căn bản tìm không đến, xoạt xoạt, dây chuyền cũng không rắn chắc, ở Lee Royce động tác dưới trực tiếp bị banh đoạn, rơi trên mặt đất, một tấm gấp gọn lại màu vàng sẫm thẻ từ bên trong lộ ra, dừng lại chốc lát, nó nằm trên đất, từng điểm hướng Lee Royce tới gần, sinh mệnh giấy, ngươi, Ron không dám tin tưởng trợn to hai mắt, mới vừa muốn nói gì. Bỗng nhiên nghĩ, đến một khả năng tính, ngươi muốn hấp dẫn quân phản kháng xuất hiện, là vì cùng bọn họ liên thủ, không phải vậy Ron không nghĩ tới Lee Royce mang đi sinh mệnh giấy lý do là cái gì, quân phản kháng bên trong căn bản cũng không đủ đối thủ mạnh mẽ, cần hắn, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, vốn là, đối với này, Lee Royce hờ hững ít xô nở nụ cười, vì lẽ đó ta mới nói rất khôi hài a, hôm nay ta, ngươi, còn có cái kia Atsushi, ba người chúng ta đều, không thể đạt đến mục đích, tạo hóa treo người a, liếc nhìn Ron bên cạnh kinh ngạc đến ngay người Kanjuru. Lee Royce từng chữ tiếp tục nói, nhưng hiện tại ta muốn biết đáp án, phiền phức ca, Ron đứng tại chỗ, khó chịu nhíu mày, hắn sao, nâng lên tảng đá đập chân của mình, ta không có chuyện gì nhiều như, vậy miệng làm gì phản phái chết vào nói nhiều a, hải tặc chi hải quân lôi thần, Chương 869, Hải Vương động tác, Lyrus đúng hay không ở lừa người, sinh mệnh giấy đúng hay không toàn bộ, vấn đề thế này ngẫm lại cũng có thể cười. Theo Lyrus động tác này vừa ra, trong hang núi, bầu không khí trong nháy mắt động lại. Thương Thương Long đại tướng, làm sao bây giờ? Kanjuru ông một tia may mắn hỏi, còn có thể làm sao đem người thả, rượu ngon tốt thịt hầu hạ, mạnh mẽ như vậy, sức chiến đấu, người không muốn, ngẫm lại nghĩ, dĩ nhiên muốn, nói, Kanjuru xoa xoa tay đi lên phía trước, đầy mặt tươi cười, ai nha, Lyrus huynh đệ, nguyên lai ngươi cũng không ưa Kuro. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mi tướng, quân bọn họ hành động sao nói sớm đi, ngươi xem việc này náo động đến, yên tâm chỉ cần ngươi đón lấy hiệp giúp chúng ta đánh tới Kurorimi Orochi, trước sự tình ta nhất định giúp ngươi giải thích rõ ràng, bọn họ nếu như nghĩ, động ngươi, ta tuyệt đối ạch, dùng như thế nào ánh mắt ấy nhìn ta, bỗng nhiên, Kanjuru chú ý tới Lyrus đang dùng một loại kinh dị ánh mắt, nhìn mình, nhất thời mãn đầu vụ thủy, sau đó hắn quay đầu lại, phát hiện Ron chính đỡ cái trán, ngẩng đầu nhìn trời, hoa bản, ngươi dĩ nhiên sẽ cùng đám ngu xuẩn này liên thủ, Lyrus kỳ quái nhìn về phía Ron. Vì đại danh đỉnh đỉnh lôi thần Thương Long, thông minh rốt cục không ở dây sao, Kanjuru, đối với này, Ron cười nhún nhún vai, liền sinh mệnh giấy đều mang ra đến muốn tìm bọn họ hợp tác ngươi, không tư, cách nói câu nói này chứ, Kanjuru, ý, không ngờ như thế các ngươi căn bản không coi là thật đúng không, lần trước trong chiến đấu hắn giết các ngươi nhiều người như vậy, coi như hợp tác, cũng chỉ có thể làm là một viên ám tử ngươi không chỉ có không thể bại, lộ sự tồn tại của hắn, thậm chí là hắn chết rồi, cũng chỉ có thể làm, không biết, nhưng hắn trở thành hậu trường anh hùng, Ron không nhìn nổi. Thống khổ cho Kanjuru giải thích, sau đó hít mắt lại, đồng thời đây chính là hắn đem sinh mệnh giấy mang ra đến, lý do, hắn là ông giác ngộ như vậy, sau đó lựa chọn phản bội cha của chính mình, hai người bình tĩnh đối diện, Lyrus không có tiếp tục trào phúng, trong, không khí ngửi không gặp một tia mùi thuốc súng, nhưng không khí ngột ngạt đến, cực điểm, ung ục, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, Kanjuru hỏi dò, ạch vậy tại hạ xin cáo từ, trước, địa phương quỷ quái này, hắn nói cái gì cũng không muốn tiếp tục chờ, đời, mặc kệ là người vẫn là đồ vật. Đều là như vậy, chờ Kanjuru đi xa, Lyrus trầm mặt chốc lát, tuôn ra một cái trọng yếu, tin tức, ngươi biết không kỳ thực hắn căn bản khống chế không được Hải Vương, Ron con ngươi co rụt lại, không có gấp nói chuyện, quả nhiên, Lyrus tiếp tục nói, nhưng vì cùng chính phủ chống lại, hắn không thể không dựa vào nguồn sức mạnh, kia, quái vật kia đối với chính phủ cừu hận lớn hơn nhiều so với chúng ta, chỉ có, nàng đảo loạn đã có thứ tự, chúng ta mới có thừa cơ lợi dụng, cái kia, quái vật, Ron yên lặng cau mày, Shiraho công chúa tính cách thiện lương, nên làm không nổi danh xưng này, chứ, ha ha, nếu như đúng là Shiraho, vậy thì quá đơn giản, có ý gì, blue blue blue blue blue blue, đột nhiên, điện thoại trùng âm thanh âm vang lên, nơi đây chỉ có hai người bọn họ, điện thoại trùng đến Genchi mục hiểu rõ, Ron đi tới xa xa lấy điện thoại ra trùng, chuyển được, Moshi Moshi, ta là Ron, đại sự không ổn, Ron vừa nãy nhận được thông báo, một đoàn hải vương bắt đầu, va chạm Redliner, chính là dọc theo lần trước quật đánh văng ra ngoài chỗ, vỡ, tự hồ muốn đem Redliner va xuyên, Akainu âm thanh theo sát phía sau. Đồng thời có thể nghe thấy đối diện tùng la, tùng lung động tĩnh, cũng không bình yên, Hải Vương va chạm Redliner, Ron liếc nhìn Lyrus, cau mày, có thể tìm tới Shiraho ở đâu sao, đi tìm, đều không có đừng quên nàng là nhân ngư, có thể lặn xuống đến hơn, vạn mét gạo biển sâu trốn, vậy ngươi gọi điện thoại cho ta cũng vô dụng thôi nguyên soái, Ron đau đầu xoa huyệt thái dương, ta hiện tại còn ở nước Wano đây, căn bản đuổi không trở về đi, có điều ta kiến nghị là lập tức dời đi thánh địa cư dân, Akiji đại tướng còn, hôn mê, không có hắn đóng băng trái cây. Hải Vương đối với các ngươi tới nói, quá vướng tay chân, một mình một con Hải Vương hải quân cũng không úy kỵ, dù cho không sử dụng cao, cấp sức chiến đấu, Rai Luân liền có thể dạy nó làm thú, hành quân kiến bình thường quân đội, không phải là chỉ là hư danh, nhưng mà kết bè kết lũ Hải Vương uy hiếp tăng gấp bội, tuyệt đối không phải, 11, đơn giản như vậy trời mới biết đối phương những ngày qua triệu tập bao, nhiêu Hải Vương, không có thể làm cho Hải Dương hóa thành băng nguyên, Akiji trợ trận. Kizaru cùng Akainu mệt chết cũng giết không sạch sẽ, loại chuyện Kitasu tham mưu sớm nhắc nhở ta, ngược lại ta đã thông báo đi, tới, có rút lui hay không cách là ngũ lão tin sự tình, Akainu nói, tăng thêm ngữ khí, ngược lại là ngươi, đừng quên hiện tại ở bản bộ tọa trấn chính là ngươi thế thân, chuyện lớn như, vậy nếu như ngươi không ra trận, sẽ trực tiếp bại lộ ở cái kia gian tế trong, mắt, đây mới là ta gọi điện thoại lý do, lần trước Ron bị kẻ địch vòng qua thủy lôi khu mang đi không thể nghi ngờ trở, thành Akainu tâm bệnh, ở đem cái kia bên trong quỷ tìm ra trước. Hắn ngày đêm, khó ngủ, nghe vậy, Ron ánh mắt không quen, nhận ra được tầm mắt của hắn, Lyrus lắc đầu, không cần nhìn ta, lần trước, kế hoạch toàn quyền do phụ thân ta một người điều khiển, nếu như các ngươi hải, quân bên trong có gian tế, khẳng định chỉ có hắn một người biết, hả, nghe được này xa lạ lại quen thuộc tiếng nói, Akainu nhíu nhíu mày, đối diện là Lyrus ngươi làm sao cùng với hắn, nói rất dài dòng, ngươi liền lý giải vì hắn bị ta bắt cóc là được, nhất thời, Akainu khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Khóe miệng co giật, vừa mới qua đi bao lâu, Ron dĩ nhiên bắt cóc Lyrus, không đúng, hiện tại không phải cân nhắc cái này thời điểm. Akainu hừ lạnh một tiếng, nói rằng, gây phiền phức nếu ta nói trực tiếp giết, quên đi, ngược lại Ngũ Lão Tinh đã rơi xuống lệnh truy nã, nhìn thấy bọn họ, không cần cho rằng Thiên Long Nhân xử lý, không, ta lưu lại hắn còn có những khác tác dụng. Mặt khác, Ron hít sâu một cái, nói ra một cái Akainu tuyệt không muốn nghe đến tình báo, nếu như không phạm sai lầm, Hải Vương cũng không có bị Oracle khống chế, nàng, hiện tại làm tất cả đều là mình làm ra phán đoán, phía ta bên này gấp cái gì, đều không giúp được, không cần sợ bại lộ, nguyên soái, phía ta bên này vừa vặn phát sinh chút bất ngờ, kế hoạch nhất định phải điều, chính nếu như tất yếu phải vậy, đem cái kia đồ vật phái ra chiến trường đi, chuẩn bị lâu như vậy, không phải chuẩn bị Hải Vương sao, hí, hiện tại liền muốn xuất ra tới sao, Akainu hút vào ngụm khí lạnh. Ngươi xác định thời cơ không thành vấn đề, cũng không có càng nhiều chỗ trống cung chúng ta lựa chọn, không phải, sao, đối với này Akainu nghiêm nghị gật đầu, tốt đi, ta biết nên làm như thế nào, cái kia Đông Nishimoto đến chính là vì ứng phó Hải Vương mới chuẩn bị, lúc này, không cần càng chờ khi nào, cúp điện thoại, Lee Ruiz ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, có vẻ như các ngươi đã làm nhiều lần chuẩn bị, thậm chí ngay cả Hải Vương đều, làm dự án, nếu như có thể, ta cũng muốn uống trà nhìn báo, một tên tên không lý, tưởng, Ron lắc đầu một cái không hề trả lời. Nhếch miệng cười, đáng tiếc các ngươi không cho ta cơ hội đó. Chương 870, bị tiêu trừ tồn tại dấu vết khủng bố cự thú, nước Wano, Hoa Chi Đô, thế nào có thể tìm tới hắn sao? Oracle mặt âm trầm ngồi ở phía trên vị trí đầu não, phía dưới một loạt thuộc hạ, quỳ ở trước người, nghe vậy, một tên nam tính lắc lắc đầu, xin lỗi, Oracle đại nhân, chúng ta dọc theo dấu vết lần theo mấy chục dặm, như cũ không có tìm được ly, Ruiz đại nhân, trái ác quỷ cũng không phải vạn năng. Bằng không muốn sinh mệnh giấy cần gì, dùng, trước mắt hắn những bộ hạ này đang tầm thường tìm người trong công việc mỗi, cái có diệu chiêu, nhưng đối với kẻ địch có rất mạnh ngược lần theo kỹ xảo, hay hoặc là biết được năng lực của bọn họ tiến hành từng người nhằm vào, bọn, họ có thể phát huy ra hiệu quả thực sự là có hạn, như Nipfer trái cây, trừng trừng trái cây loại kia điều tra loại quái vật, năng lực, chung quy là số ít bên trong số ít, xoạt xoạt, nghe thấy trả lời, Oracle bàn tay không cảm thấy dùng sức, đem cái ghế tay vịn, tạo thành mảnh vỡ, ở các thuộc hạ trong lòng run sợ nhìn kỹ. Hắn giơ tay lên nặng nặng sống mũi, xua tay, tiếp tục tìm, mãi đến tận tìm tới mới thôi, bằng không đừng trở về gặp ta, phải, các thuộc hạ như trút được gánh nặng, gật đầu liên tục, sau đó rời phòng, tình cảnh này vừa vặn bị đi tới Kurojimi Orochi nhìn thấy, hắn không nói một lời đi tới vị trí ngồi xuống, bừng lên chén nước ùng ục ùng ục, xem ra người bên kia cũng không có thu hoạch, đúng không, à, xác thực đúng là tìm hiểu nguồn gốc nắm lấy một chút quân phản kháng, thành viên, bất quá đối với Oden thành bên kia phát sinh sự tình. Bọn họ không, một cái hiểu rõ tình hình, Kurojimi Orochi thở một hơi, liếm liếm phát khô môi, ta thậm chí hoài nghi, căn bản không nhân hòa hắn động thủ, nhưng chiến đấu dấu vết nhưng cho thấy là hai người, không phải sao, Oreko bình tĩnh hỏi ngược lại, là hai người độ khả thi to lớn nhất phá hoại thành cái kia dáng vẻ, có thể, phát hiện đạt được cái gì, Kurojimi Orochi quay đầu nhìn sang, Oreko, ngươi nói với ta lời nói thật, Lee, Ruiz đến cùng có không có khả năng phản bội chúng ta, tìm Lee Ruiz, sinh mệnh giấy đều bị mang đi, tìm quân phản kháng. Người ta cũng không biết phát sinh cái gì, như vậy dưới cục diện, không cho phép Kurojimi không đa tâm, chính như Ron một chút nhìn ra đồ vật như thế, quân phản kháng bên trong cũng, không có cần Lee Ruiz đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, không muốn để cho, chính mình liên lụy liên quân cường giả, hắn mang đi sinh mệnh giấy, đáp án, làm người suy nghĩ sâu sắc, nếu như là, ta nghĩ chúng ta cần một lần nữa cân nhắc lập ra kế hoạch, dù sao, hắn biết đến đồ vật không ít, dứt tiếng, Oracle trên người bùng nổ ra cường hãn một ngạt Haosu Haki, hắn, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Kurojimi Orochi. Hỏi, ngươi là đang hoài nghi hắn làm phản đồ, không sai, Kurojimi Orochi, không úy kỵ tí nào cùng với đối diện, chỉ có này một cái độ khả thi không phải sao, bầu không khí nhất thời trở nên hơi trầm mặc, ngột ngạt không khí quanh quẩn ở, trong phòng, khiến người ta thở không nổi, Oracle sắc mặt băng hàn, nhưng phát hiện mình không có phản bác lý do, tùng tùng tùng, lúc này, cửa lớn bị vang lên, hai người đồng thời thu lại khí thế, Oracle bình tĩnh mở miệng nói, để đi vào, lính liên lạc cẩn thận từng ly từng tí một đi vào gian phòng, không mình hành, lễ, đi Oracle đại nhân. Kurojimi tướng quân, mới vừa lấy được tiền tuyến báo, cáo, Hải Vương triệu tập Hải Vương đối với Redliner khởi xướng va chạm, tựa, hồ muốn đem Redliner va xuyên, nàng quả nhiên động thủ, Oracle đối với này rõ ràng trong lòng, có điều như cũ câu mày hỏi, va xuyên, Redliner có ý gì, không biết, chỉ biết là trên trăm con nắm giữ cứng rắn xương vỏ ngoài hải, Vương thay phiên hướng trước đây đại chiến bên trong bị thế giới kẻ phá, Hoài Quốc pháo kích đi ra hố lớn phát động công kích. Hiện nay Redliner đã bị, chúng nó đào xuyên một phần tư, Oracle, cùng Kurojimi Orochi đối diện một hồi, đều nhìn ra trong mắt đối phương, khiếp sợ, không hổ là Hải Vương, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, cũng là, nàng có năng lực suy nghĩ đi làm, Kurojimi Orochi chân thành than thở, lấy Redliner độ cứng rắn, như muốn đào xuyên, độ khó không thể so đánh tới thánh địa đơn giản bao nhiêu, nếu như không phải nhiều như vậy Hải Vương tụ tập, bọn họ nghĩ cũng không dám, nghĩ tới, có điều làm như vậy có ý nghĩa gì sao, hắn cau mày không hiểu hỏi, Hải Vương nửa đoạn trước cùng tân thế giới đâu đâu cũng có, Campbell càng, nghĩ lại một đoạn, đào xuyên Redliner, đến cùng có mục đích gì, vung, cái kia ai biết được, hay là nàng chỉ là muốn cho trong thánh địa cát, lão gia vượt qua một cái khó quên buổi chiều cũng khó nói. Yên lặng lắc đầu, đột nhiên, Oracle con ngươi đột nhiên căng lại, chờ đã, ngươi lặp lại một lần nữa mới vừa nói, a là, Lĩnh Liên lạc sợ hết hồn, quả đoán trả lời, mới vừa lấy được tiền tuyến, báo cáo, Hải Vương triệu tập Hải Vương đối với Redliner khởi xướng va chạm, tự hồ muốn đem Redliner va xuyên, không phải câu này, mặt sau câu kia, Kurojimi Orochi kỳ quái nhìn hắn, không hiểu hắn tại sao như thế kích động, phải, Lĩnh Liên lạc tiếp tục hồi đáp, trên trăm con nắm giữ cứng trắng xương vỏ ngoài, Hải Vương thay phiên hướng trước đây đại chiến bên trong bị thế giới kẻ phá, Hoài Quốc pháo kích đi ra hố lớn phát động công kích, hiện nay Redliner đã bị chúng nó đào xuyên một phần tư, chính là cái này, áo thủy kim kích động đứng lên đến, mặt lộ vẻ vui mừng, suýt chút nữa đã quên, còn có cái kia đồ vật tồn tại, nàng đối với chính phủ cừu hận quả nhiên không bình thường, muốn tỉnh lại, cái kia đồ vật, đến cùng là cái gì, Kurojimi Orochi cảm giác mình như kẻ ngốc như thế, có thể hết cách rồi, so với, biết đến bí ẩn, hắn làm sao cũng không sánh bằng Kaidu cùng với trước mắt, thiên long nhân phản bội, đối với này, Oracle nhếch miệng cười lạnh, một chỉ vì quá mức hung ác, sẽ khiến cho toàn thế giới phạm vi khủng hoảng, mà bị chính phủ chùi mất tồn tại giả thú nói như vậy ngươi khẳng định không rõ, ràng. Nhưng đổi lời giải thích tin tưởng ngươi có thể hiểu được, nhìn rửa tai lắng nghe Kurojimi Orochi, Oreko từng chữ, đại tướng Thương Long, năm đó chính là bởi vì đánh giết một con cùng nó đồng, loại giả thú, bị đặt cách đề bạt làm thiếu tướng, địa ngục đảo cua, Kurojimi Orochi đương nhiên rõ ràng ron qua lại, nghe vậy lập tức gọi xưng tên, chữ, nhưng, thì có ý nghĩa gì chứ lên một con địa ngục đảo cua làm hại Tây Hải, kết quả, còn không phải bị hải quân trấn áp. Thậm chí cải tạo thành trại tân binh sinh, tồn huấn luyện sân bãi, Kurojimi Orochi nghi hoặc không rõ, loại này con cua xác thực rất mạnh, lực lớn vô cùng, cứng rắn không thể phá, vỡ, tùy tiện một khối bắp thịt đều có thể so với hợp kim chế tạo lò xo, nhưng, so với sách sử lên ghi chép loại cực lớn hải vương kém xa tích tắp, có thể làm, cái gì, à, không sai, đây chính là chính phủ nghĩ để cho các ngươi biết đến đồ vật, ở Kurojimi Orochi căng thẳng nhìn kỹ, Oreko cười lạnh nói cho các ngươi không cần lo lắng, nó không hề có một chút uy hiếp. Mà bọn họ không muốn để cho các ngươi biết đến là, cái kia một con địa ngục, đảo cua có điều là ấu sinh kỳ, từ làm hại Tây Hải đến bị hải quân trấn áp, tuổi tác không vượt qua một tuổi, ung ục, Kurojimi Orochi cảm giác đi đứng có chút như nhũn ra, gian nan hỏi, vì lẽ đó ngươi cảm thấy nó là từ trong tảng đá đụng tới vẫn là từ cơ thể mẹ, bên trong sản xuất ra, Oreko khóe miệng nhếch lên, từ trên thực tế mỗi cách 300 năm, thì sẽ có một con địa ngục đảo cua xuất hiện, đây là con kia cơ thể mẹ sinh nở kỳ, từ thời, đại thái cổ bắt đầu. Trước sau như một, con cua cơ thể mẹ cùng ấu sinh thể lực trong lúc đó lớn bao nhiêu hình thể, chênh lệch vừa xem hiểu ngay, lấy bị trấn áp địa ngục đảo cua đi ngược đẩy cơ, thể mẹ, Kurojimi Orochi hút vào ngụm khí lạnh, nó ở đâu, loại này khủng bố cự thú, xác thực có tư cách đó, nhưng chính phủ chùi mất tồn tại, không biết, nhưng vô số chứng cứ cho thấy, nó liền ở vào Grand Liner Trung, Giang, một phần tứ chi thâm nhập Tây Hải hải vực, một bộ phận khác kéo dài tới, Đông Hải góc tối, là một con ngang qua Grand Liner, cực kỳ khủng bố cự thú. Mà trong đó tâm, đùng, Kurojimi Orochi đứng lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, chính đang Redliner, không sai, Oracle hít sâu một cái, hiện tại không công phu phản ứng Lyruis, một khi địa, ngục đảo của cơ thể mẹ bị tỉnh lại, chính phủ thế giới tuyệt đối lòng rối như, tơ vò, đây là chúng ta cơ hội trời cho. Chương 871, im thông dong, nghe vậy, Kurojimi Orochi sửng sốt một chút, ta biết tình huống cấp bách, nhưng ngươi nhất định phải bày đặt Lyruis mặt, kệ, như thế nhân vật trọng yếu biến mất rồi. Đối với bọn họ tới nói tuyệt đối, không coi là chuyện tốt, đối với này, Oracle đứng lên, lắc đầu một cái, chỉ cần hắn còn sống sót là được, ta sẽ tìm được hắn, hỏi rõ ràng, mà hiện tại, nói đến đây, Oracle trầm ngâm chốc lát, nói rằng, nước Wano liền giao cho, ngươi, Kurojimi tướng quân thông báo Kaidu động tác nhanh lên một chút, hải, quân trước đây động tác thêm vào hiện tại chuyện này, đem binh lực của chúng, ta bị phân tán quá mở ra, Kurojimi Orochi nhíu mày, ngươi muốn một người qua đi, làm sao ngươi hoài nghi ta cũng có vấn đề, không. Cái kia cũng không đến nổi, hắn dựa vào ghế, vung vung tay, có điều ngươi cần phải hiểu rõ, nơi đó đồng, thời tồn tại hải quân cùng hải vương, đối với ngươi mà nói cũng tương đương, nguy hiểm, ha ha, đánh không lại, ta lại không phải sẽ không chạy, Oracle tự tin liệt liệt chủy, lại nói, ta sẽ không cho bọn họ cơ hội đó, nước Wano, bí mật sơn động, quan trên, điện thoại trùng một chuyển được, lập tức vang lên Toko bình tĩnh, tiếng nói, Ron gật gù, hỏi, các ngươi hiện tại ở đâu, hiện nay chính đang tân thế giới nơi sâu xa phúc địa. Tóc đỏ hải vực dừa, vào bắc 70 hải lý, Toko cấp tốc báo cáo, sau đó nhỏ giọng hỏi dò, có nhiệm vụ gì muốn giao cho, ta không, không sai, Redliner sự tình ngươi hẳn phải biết đúng không nguyên soái hiện, tại không thể phân thân, cầm thẻ căn cước của ta minh lập tức thông báo, Momosagi trung tướng trở lại trợ giúp, chờ đợi nguyên soái mệnh lệnh, làm ám sát quân lính đội trưởng, Toko kỳ thực so với Ron càng sớm biết nói Redliner phát sinh rối loạn, có điều nếu nguyên soái Akainu quyết định tự mình gọi, cú điện thoại kia, Toko đương nhiên sẽ không vượt qua, thông báo Momosagi trung tướng, hỉ, Toko hút vào ngụm khí lạnh, Ý của ngài là nói, muốn vận dụng Minh Vương, đúng đấy, có vấn đề gì? Ron bình tĩnh hỏi ngược lại, đối với này, Toko trầm ngâm chốc lát, giơ tay lên cúi chào, không có, quân nhân không phục tùng mệnh lệnh là vì là tối kỵ, vì lẽ đó từ bọn họ bí mật, trù bị Minh Vương bắt đầu, toàn bộ hải quân đều được cho phản bội chính phủ, hiện tại vận dụng Minh Vương, chính là ở cùng chính phủ ngã bài, sẽ có hậu quả gì không nói thật, không ai biết, vậy thì đi làm, Ron lạnh lùng nghiêm nghị ra lệnh, sau đó hỏi, để đúng rồi. Cô Bi cũng ở ngươi, trên thuyền đúng không? Đúng, Toko thu dọn tâm thần trả lời một câu, sau đó bổ sung thêm, có điều lần trước, ám sát hành động phát sinh chút ngoài ý muốn, cô Bi thiếu tướng đang hành động, bên trong bị thương, hiện nay như cũ ở vào dưỡng thương giai đoạn, ám sát hành động cũng không thể đều là thành công, đặc biệt là phạm vi lớn như thế ám sát, từ lâu nhường băng hải tặc bách thú, các cán bộ thần hồn nát thần tính, tiêu tốn hoàn toàn tâm lực đến cẩn thận đề phòng, bởi vậy sẽ có người bị thương phi thường bình thường, nhưng không chết là được, đem hắn phái đến nước Wano đến. Ta muốn hắn bí mật áp, giải một tù nhân, Toko, được rồi, ta biết rồi, ta vậy thì đi thông báo hắn, chết đạo hữu bất tử bần đạo, Toko phi thường khẳng định nếu như không đem Kobe đẩy ra ngoài, nhiệm vụ này, nhất định sẽ đến phiên trên đầu mình, mà từ trước mắt vị trí chỗ ở đến nước Wano lại trở về bản bộ, dọc theo con, đường này tuyệt đối không yên ổn, nếu thay đổi ý nghĩ không chịu gia nhập chúng ta, vậy thì đi trong ngục giam, cố gắng tỉnh lại, cúp điện thoại, Ron liếc nhìn mắt bị trói ở trên vách đá nhắm mắt chập mắt, tiết kiệm thể lực Lee Ruiz, lắc lắc đầu, Hải Vương ra tay rồi, dựa theo ngươi lời giải thích phụ thân ngươi căn bản, khống chế không được nàng, như vậy hành động của hắn phi thường dễ dàng phỏng, đoán, ngươi không phải muốn biết phụ thân ngươi lựa chọn là cái gì không, qua đi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, đối với này, Lee Ruiz không hề trả lời, chỉ là nhắm mắt lại, mí mắt khẽ rung, nói đến nguyên soái cũng thật là rơi xuống một nước cờ hay, đem ám sát quân lính ném đến khu này hải vực, bây giờ Oracle thế tất yếu rồi, đi. Kaido cũng không thể không ra biển đi tìm ám sát quân lính phiền phức, nước Wano chỉ còn dư lại Kurojimi Orochi, Ron nhếch môi, giữ tận nở nụ cười, ngươi nói ta phải nên làm như thế nào đây, gờ rằng Liner tụ hợp nơi, Redliner, Thánh Địa, Mariojo, hoa trong lúc đó, im đại nhân, xin theo chúng ta đồng thời rút đi đi, Mộc Trâu Ngũ Lão Tinh hít sâu một cái, nói ra ý nghĩ của chính mình giờ khắc, này hắn tùy tùng còn lại ba vị đồng sự ngã quỵ ở mặt đất, chờ đợi trên vương, tọa lão nhân suy nghĩ, toánh thì ra là như vậy. Các ngươi là muốn vứt bỏ cái này tượng trưng địa, vì thành thị, chạy đến phía dưới đi tị nạn sao? Một thân hồng nhạt lông tơ hồng hạt món đồ chơi ở cách đó không xa trên bàn, sách thăm trầm quạt gió thổi lửa, cái này không thể được a, nơi này là thánh địa, chính phủ trung tâm, nếu như, liền các ngươi đều chọn rời đi, chính phủ còn gì là mặt mũi? Nghe vậy, Mộc Trâu Ngũ Lão tinh trợn mắt nhìn, vì hỗn đảng nơi này không có ngươi, tư cách nói chuyện, sau đó lần thứ hai cúi người, lo lắng hô, đều im đại nhân, Hải Vương va chạm Redliner mang đến động tĩnh một như lần trước quốc pháo, oanh. Đối ngoại bọn họ đã ra lệnh nhường bách tính rút đi, lý do là dự phòng, giải địa chấn đến ảnh hưởng, nhưng trên thực tế, lý do căn bản không phải đơn giản như vậy. Redliner trấn áp một con khủng bố cự thú, từ thời đại Thái Cổ bắt đầu vẫn tồn tại, kỳ danh vì là núi tổ, là vô số loại cỡ lớn chân loại động vật biển, cùng hải vương cộng đồng tổ tiên, nếu là nó bị tỉnh lại, lấy nó to lớn hình thể, ánh sáng chỉ xoay người sẽ phá hủy liền thánh địa ở bên trong một tảng lớn đất đỏ. Đây mới là bọn họ nhất định phải rời đi nguyên nhân căn bản, trừ phi có thể tìm tới Hải Vương ngăn cản Hải Vương hành động, bằng không hậu quả khó liệu. Lo lắng kêu gọi tới trên vương tọa lão nhân rốt cục có động tác, hắn chậm rãi mở mắt ra, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, mọc ra da đốm mồi, ánh mắt nhưng không giống ông già bình thường như vậy vẫn đục, trái lại tràn ngập hết sạch chất chứa tinh thần. Tầm mắt của hắn từ hồng hạt món đồ chơi lên đảo qua, sau đó là Ngũ Lão Tinh nhóm, giờ khắc này không quản bọn họ có ý kiến gì, một khi cùng cái kia tầm mắt tiếp xúc đều thu lại vẻ mặt chỉnh tề im miệng. Một lát sau, chỉ nghe hắn chậm rãi nói rằng, cũng thật là náo nhiệt, hai năm này, đám này tiểu gia hỏa, mang cho ta kinh hỉ thật không ít, có điều đối lập các ngươi liền để ta quá thất vọng rồi. Bạch, Ngũ Lão Tinh nhất thời vong hồn lớn tỏa, phục trên đất rung lẩy bẩy, tự hồ các ngươi đều quên, năm đó ta đã nói, vô hình hơi thở một ngạt chặn lại cổ, Ngũ Lão Tinh ở cái kia cổ áp lực kinh, khủng dưới khó có thể hô hấp, mồ hôi lạnh chảy dài, ta nói rồi, có ta ở, bảo đảm thánh địa không việc gì, cái này cũng là bọn họ năm đó tập thể định cư ở đây lý do. Bởi vì chỉ cần ta tồn tại một ngày, bọn họ liền cho là mình là tuyệt đối an toàn, nhưng mà bọn họ hiện tại đều chết rồi, không phải sao hiệt. Hồng Hạc đứng vững áp lực, dường như thời kỳ phản nghịch tiểu thí hài, tà ác, cười, hay bị cây sa tên khốn kia hại chết, đùng, sức mạnh vô hình hạ xuống, Hồng Hạc bị trong nháy mắt đập xuống trên đất, lúng, vào phiến đá, con mắt trắng giả, tại sao không thể cố gắng nghe người ta nói đây, ta nói chính là bảo đảm, thánh địa không việc gì, bọn họ một phương diện cho rằng ta sẽ bảo đảm bảo vệ, bọn họ cùng ta có quan hệ gì đâu. Im nhàn nhạt phun ra một cái kinh thiên bí ẩn, nhưng nằm trên mặt đất Ngũ Lão Tinh càng căng thẳng hơn không ngớt. Đây là sự thực, chẳng biết lúc nào cổ lão hứa hẹn bị xuyên tạc, nhường Thiên Long Nhân coi chính mình ở thánh địa chính là tuyệt đối an toàn, nhưng bọn họ làm trọng điểm im bảo vệ chính là thánh địa, bởi vì thánh địa an toàn tiện thể bảo vệ bọn họ, mà không phải bảo đảm bảo vệ bọn họ. che chở thánh địa, vì lẽ đó không cần thiết rời đi núi tổ quái vật kia đối với ta mà nói cũng, chỉ là khá là phiền toái mà thôi, huống chi nó không phải còn chưa tỉnh, sao, thông báo Akainu cùng Zero, hải vương vị trí đã tìm tới, lần này, tuyệt đối, đừng nhường ta thất vọng, ung ục, ngũ lão tinh đám người gian nan nuốt nước miếng, gật đầu liên tục, giờ khắc này ở trong đầu của bọn họ, thình lình hiện lên một phần địa đồ, tin tức, bọn họ thậm chí ngay cả nơi đó là cái nào cũng không biết, phần này tin tức là làm sao đến, nhưng từ nơi sâu xa giác quan thứ sáu nói cho, bọn họ biết, hải vương liền giấu ở tòa này trên đảo, xin nghe đại nhân dặn dò. Chương 872, chuẩn bị chiến, hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương 872, chuẩn bị chiến có tiếng tiểu thuyết, online nghe đài, Grand Liner, dê một chi bộ bộ chỉ huy tiền tuyến, nã pháo, đem còn lại đạn dược đều chuyển tới, hiện tại không phải tiết kiệm tiền thời, điểm, hậu cần đội, chúng ta trên thuyền hòa bình chủ nghĩa người hư hao nghiêm, trọng, cần sửa chữa, trống trải trận địa tuyến đầu đâu đâu cũng có bận rộn bóng người, nhưng ở, nghiêm khắc thiết luật ràng buộc dưới, các binh sĩ loạn mà có thứ tự, không, nói một câu phí lời. Nhưng các loại tin tức ngay lập tức lan truyền đến nên, đi vị trí, lấy chở khách Rai Lung quân hạm vì là pháo đài di động, phối hợp Vega Phun Hoàng, thành thể lực hòa bình chủ nghĩa người, nhưng hải quân binh lính bình thường, cũng có tư bản cùng hải vương một trận chiến, ta biết rồi, ngươi mau chóng chạy về đi, đến tọa độ thông báo tiếp ta, dứt lời, Akainu để điện thoại xuống, đi ra bản thân tư nhân phòng riêng, tình huống thế nào rồi, tạm thời không có vấn đề gì, Tosu tham mưu lật xem báo cáo tập hợp văn kiện, hết bận sau ném ở một bên. Lại nắm qua một phần khác văn kiện kiểm duyệt, đồng thời nói rằng, vừa bắt đầu loại kia đào móc tốc độ là bởi vì quốc pháo kích tạo thành căng, cơ tổn hại, như bọt biển như thế một xúc liền nát, hiện tại thêm vào chúng ta, phản ứng lại đây phái binh ngăn cản, tiến độ không lớn bằng lúc trước, lấy tốc độ của bọn họ muốn đào xuyên Redliner, chỉ ít một tháng sau đó đi tới. Nghe vậy, Akainu thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, thời gian một tháng nếu là cũng không thể ngăn cản hải vương, chúng ta cũng không cần thiết giãy giụa, đào xuyên Redliner sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng, đầu tiên, nửa đoạn trước cùng nửa phần sau con đường bị mở ra, thông suốt, bất lợi cho hải quân ách chế hải tặc, nhưng mà ở bây giờ lúc này, lại còn có mấy cái hải tặc tâm tâm niệm tân thế, giới không tha, có thể sống một ngày là một ngày, thứ yếu, bởi vì tọa độ quan hệ, thánh địa động đất không ngừng, hải vương động thủ vị trí là theo quốc pháo kích lưu lại chỗ hổng tiến hành, đang đứng ở thánh địa chính phía dưới, nơi này chấn động sóng khoảng cách ngắn, nhất lan truyền đến thánh địa, hình thành đáng sợ động đất, nhưng cũng sẽ không sao, Redliner mức độ kiên cố không thể nghi ngờ, đào xuyên nền đất căn bản sẽ không tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, bản thân nó độ cứng rắn liền đủ để chống đỡ nó ngang qua Grand Liner, hình thành cầu nối, ngoại trừ nhường một ít không hợp cách phòng ốc sụp đổ, lại không gì khác dùng. Vì lẽ đó Oracle phản ứng đầu tiên mới là hải vương muốn cho thánh địa các đại gia vượt qua một cái khó quên buổi chiều, mà không phải vì hải vương nghĩ muốn hủy diệt thánh địa. Như vậy còn lại ảnh hưởng còn có cái gì đây, nghiêm trọng nhất cũng là nguy hiểm nhất, dao động chính phủ quyền uy, làm hải quân cùng thánh địa chỗ giao giới hạt nhân, một khi Redliner bị đào xuyên, đối với chính phủ uy tín là một cái trời lớn đả kích, sẽ gợi ra bao nhiêu giả tâm nhà bạo tẩu, khó có thể dự tính. Chính phủ có lòng tin đối kháng Oracle liên quân, nhưng bọn họ thật sự có sức lực cùng toàn thế giới đối nghịch sao? Bất kỳ thế giới, bất kỳ vương triều cũng không thể. Người đang nắm quyền có thể trấn áp vĩnh viễn chỉ có dê đầu đàn, mà khi vạn ngàn dân chúng trạm đứng sau khi đứng lên, mạnh mẽ đến đâu vương triều cũng sẽ sụp đổ. Vì lẽ đó ở Akainu trong mắt thời gian một tháng không ngắn, thậm chí quá dài, nếu không thể lấy bôn lôi tư thế hung hăng giải quyết hải vương uy hiếp, chiến tranh đen đã xảy ra là không thể ngăn cản, trở thành thủ tiêu đại hải tặc thời đại lại một thời đại thủy triều, người người đều sẽ vì cái kia chí cao vô thượng vương tọa khởi xướng xung phong, biển rộng tràn ngập khói thuốc súng, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Akainu, ngươi biết một cái truyền thuyết sao? Bỗng nhiên Tosu tham mưu từ bận rộn bên trong rút ra thân, ngẩng đầu hỏi dò. Akainu yên lặng cau mày, ngươi là nói núi tổ? Akainu biết nàng lo lắng cái gì, lắc đầu một cái, gì cái kia có điều là đứa nhỏ trước khi ngủ cố sự thôi, không cần thiết coi là thật, vàng rồng cùng to lớn đèn lồng cá, không cũng là trước khi ngủ cố sự sao? Tosu hỏi ngược lại, nhưng Akainu ngữ khí hơi ngưng lại, hơn nữa ngươi cũng rõ ràng Tây Hải địa chất vấn đề đúng không? Năm đó Tây Hải Ohara sở dĩ sẽ trở thành thi cổ thánh địa, mà không phải Bắc Hải Nam Hải, cùng với Grand Liner, chính là bởi vì nơi đó rất nhiều hòn đảo đều có thể tìm, tới cùng một thời đại lưu lại hóa thạch lưu lại, vì là phá giải bí ẩn này đề, hấp dẫn rất nhiều nhà khảo cổ học, càng có đồn đại, nói cổ đại binh khí mặc dù bị thời đại thái cổ tiên dân, nhóm sáng tạo ra đến, chính là vì cùng núi tổ kháng hành. Vì lẽ đó ý của ngươi là cái gì? Akainu cau mày hỏi, nếu như núi tổ truyền thuyết là thật sự, chúng ta phải nên làm như thế nào? Lời vừa nói ra, Tosu ngực thật không có đoạn sau, có vẻ như xác thực như vậy, lấy trong truyền thuyết núi tổ đáng sợ, nói vậy chính là các đời hải quân hào kiệt phục sinh, cũng rất khó giết chết nó, làm tốt trước mắt sự tình liền được rồi, làm hết sức mình nghe mệnh trời. Ron, câu nói này nói không sai. Akainu động viên một câu, đang chuẩn bị tiếp tục nói cái gì, bỗng nhiên trên mặt bàn con kia ấn có chính phủ thập tự cờ hàng điện thoại trùng vang lên. Hai người đối diện một hồi, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm nghị. Buổi sáng mới báo cáo tình huống, không chuyện quan trọng gì, Ngũ lão tinh làm, sao có khả năng hiện tại gọi điện thoại lại đây? Akainu cầm lấy ống nghe, trịnh trọng nói, này, nơi này là Akainu, nước Wano, quân phản kháng trụ sở dưới mặt đất. Kanjuru đứng ở trên đài cao, hướng phía dưới hầu như người người quấn quýt, lấy băng vải những đồng bạn quát, những đồng bào, phản kháng đã đến giờ, đây là một cái cơ hội trời cho, Kaidu không ở, Oracle không ở, cái kia mang, cho chúng ta nặng nề thương vong Lirus cũng biến mất không còn tăm hơi, hiện nay nước Wano chỉ còn dư lại Kurojimi Orochi, các ngươi nói, chúng ta nên, làm như thế nào? Theo dữ liệu tiếng người huyên náo họ hét cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, chờ đợi sau một hồi, mới có người cẩn thận từng ly từng tí một nhấc tay, ứng nên, đánh trở lại, đúng, không sai, lúng túng chốc lát. Kanjuru quả đoán nắm lấy câu chuyện, tiếp tục kích động, diễn thuyết, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, lên thất bại lần trước, nhưng chúng ta tổn thất nặng nề, ở nước Wano mất đi đất đặt chân, nhưng các ngươi thật sự cam tâm sao, chủ thượng nhận được giải oan chết thảm, vì lưu lại hy vọng, chủ mẫu liều, mạng đem thiếu chủ đưa đến 20 năm sau hôm nay, nhưng cũng bị bắt được, ta không thể nào hiểu được, bởi vì đối với ta mà nói cái kia đáng sợ buổi tối, có điều là trước đây không lâu chuyện đã xảy ra mà các ngươi đã chịu nhục 20 năm, nhưng phải bởi vì vẻn vẹn một lần thất bại, lựa chọn từ bỏ sao? Vậy các ngươi có cái gì mặt mũi tự xưng chủ thượng võ sĩ Kozuki bộ tộc tộc Huy, ở hổ thẹn a, Kanjuru đại nhân, chúng ta không sợ chết. Lúc này, trong đám người có người đứng ra, nhấc tay nói rằng, nhưng chúng ta càng không muốn uổng phí chịu chết, nước Wano đã bắt đầu cừ thị giáo dục, đem Oden đại nhân nói xấu thành ngu, xuẩn cùng ngớ ngẩn, chúng ta là cuối cùng một nhóm còn nhớ 20 năm trước, cưu hận người, bằng vào chúng ta quyết không thể không công hy sinh, người kia trong mắt chứa nhiệt lệ, nhưng chúng ta có thể làm gì Kurorimi, Orochi không phải dễ trêu. Chúng ta đánh không lại a, thực lực mới là nhất khó giải vấn đề khó, thế giới này đạt được nhiều là liều mạng giải quyết không được vấn đề khó, nước Wano mọi người báo thù lữ trình vừa vặn liền ở trong đó, mũ rơm đoàn trải qua ngăn trở cũng rõ ràng đạo lý này, lại như ở năm đó G10, như thế, đối mặt đáng sợ rong, chỉ có thể ôm nỗi hận rời đi, hô, sơn động vách đá sau, xuyên thấu qua màn che nhìn thấy tình cảnh này, Sang Di hít một hơi thật dài khói, nói rằng không có cách nào, tiếp tục như vậy bọn, họ căn bản không có dũng khí chiến đấu. Là thời điểm đem hắn áp lên đến rồi, hỏi dò tầm mắt quan tới, Ron gật gù ý tùy ý đi, chỉ cần đừng bại lộ sự tồn tại của ta là tốt rồi, ngược lại ta cũng không chỉ nhìn bọn họ, làm như vậy chỉ do, làm điều thừa, từ tình huống thực tế tới nói, xác thực nhưng nếu như không thể tự kiềm chế, tự tay tham dự báo thù, đám này võ sĩ chết không nhắm mắt, vì lẽ đó làm như, vậy vẫn có cần phải, Zoro ngữ khí thổn thức nói rằng, xoay người, ta đi đem người mang tới, đùng, trong nháy mắt. Úp xốp nắm lấy cổ áo của hắn, cố gắng ở này đợi, Zoro, ao ao ao, chính vào lúc này, xiềng xích lay động tiếng vang lên, Robin mang găng tay, cất bước ở trước, phía sau theo Lee Ruiz, sớm biết sẽ xuất hiện loại cục diện này, vì lẽ đó ta sớm đem hắn dẫn theo lại, đây, ồ không hổ là Robin, cân nhắc chính là chu đáo, Nami cảm động thổi phồng nói, ở trên chiếc thuyền này, chân chính đáng tin e, sợ cũng là Robin một người, Ron kỳ quái liếc nhìn mắt Lee Ruiz, ngươi dĩ nhiên không lựa chọn đào tẩu, lấy thực lực của hắn, chỉ cần còn có thể sống động tứ chi, đẩy ngã Robin, không thành vấn đề, đối với này, Lee Rus lạnh lùng Isho nở nụ cười, lớn cất bước từ Ron bên, người đi qua, không cần phải vậy, mặc kệ là ngươi vẫn là hắn, ta đều không muốn tham dự, ngươi không phải nói muốn đưa ta đi ngục giam sao, nhớ tới động tác nhanh, nhẹn điểm, bước tiến của hắn kiên định mà nhanh chóng, cả người hùng dũng oai vệ khí, phách hiên ngang, dường như không phải qua đi thì chúng chịu nhục, mà là khải, toàn mà về, áo gấm về nhà, nghe vậy, Ron yên lặng ở trên vách tường nhấn diệt xì gà, híp mắt lại, yên tâm. Sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Làm Lee Ruiz xuất hiện ở trên đài cao, nhất thời tất cả xôn xao, Kanjuru lập tức bắt đầu nhờ vào đó tạo thế, nói cho bọn họ biết kẻ địch không, phải không thể chiến thắng, có điều những kia đều cùng Ron không quan hệ. Hắn, nắm qua Luffy sinh mệnh giấy, nói rằng, chuẩn bị một chút, hừng đông trước đây, hết thảy đều sẽ kết thúc, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 873, dạ tập, tối nay nhất định là cái đêm không yên tĩnh, đèn mây che trăng, đưa tay, không thấy được năm ngón, khoảng cách Oracle rời đi đã qua 2 ngày, Kaido rời đi ngày thứ 3. Nước Wano, chỉ còn dư lại Kurorimi Orochi, một cái uy hiếp, hừ hai người ngu ngốc, tranh cướp thế giới có ích lợi gì, còn không bằng học, một ít ta, là một người thằng chột làm vua xứ mù, phủ tướng quân, Kurorimi Orochi, say khước nằm ở trong bữa tiệc, trong lời nói, nhiều có xem thường, không giống với giả tâm bừng bừng Kaido, cùng với thần thần bí bí Oracle, Kurorimi Orochi giả tâm rất nhỏ, hắn chỉ muốn nhường nước Wano vẫn ở vào tầm, kiểm soát của mình bên dưới. Bảo đảm chính mình ở trên biển rộng địa vị, thật vất vả mới từ Kozuki bộ tộc trong tay đoạt qua nước Wano quyền lãnh đạo, Kurovimi Orochi nói cái gì đều sẽ không buông tay, năm đó nếu là ta có thực lực hôm nay, Kaido lại là cái rắm gì, bưng chén rượu lên, Kurovimi Orochi ánh mắt mê ly lầm bầm lầu bầu, người ngoài đều cho rằng hắn ôm Kaido này cái bắp đùi là một chuyện may mắn, lấy Kaido năm đó dưới tứ hoàng y uy thế, liền ngay cả hải quân cũng không dám dễ, dàn trêu chọc, nhưng hắn đời này hối hận nhất sự tình cũng là cùng Kaido hợp tác, điều này làm cho nước Wano từ chỉ lo thân mình thế ngoại đảo nhỏ cuốn vào thời đại dòng, lũ, thành công tiến vào chính phủ tầm mắt hắn không thể không lựa chọn đứng, thanh hàng, đến bảo toàn tự thân. Bây giờ hải quân cường thịnh, tứ hoàng uy danh không hiện ra, ngược lại làm cho hắn nước đổ khó hốt, có thể nói là thành cũng cai đu, bại cũng cai đu. Nghe vậy, bên người Ngự Đình Phiên đội trưởng Phúc Lộc Thọ không người nói: "Tướng quân, cẩn thận tai vách mạch rừng." Câu nói này nói tới có chút quá mức đâm tim. Phúc Lộc Thọ sâu sắc biết nước Wano không phải Kurorimi tướng quân một người độc đại, và nhất bị người nghe. Xong đi, đồ tăng buồn phiền, ta liền nói như vậy, ai có thể làm khó dễ được ta? Nơi này là nước Wano, là ta quốc gia. Kurorimi Orochi khó chịu lớn tiếng lầm bầm, nhưng ngữ khí càng ngày càng yếu, đến cuối cùng hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Phúc Lộc Thọ liếc nhìn chảy chảy nước miếng ngủ Kurorimi Orochi, vùng vung tay, người đến, đem tướng quân đưa về tẩm cung. Sau đó hắn nhìn về phía không biết làm sao ca cơ nhóm, trầm tư một lát sau thở dài: "Tê đên này nghe thấy sự tình không cần loạn giảng, bằng không phát sinh chuyện gì đó không hay, đừng trách lão phu lòng dạ độc ác." Nước Wano không còn là kẻ thống trị một nhà độc đại, Kurorimi Orochi ở trong bữa tiệc nói ra lời nói này, căn bản không tránh khỏi người ngoài tai mắt đã. Như vậy, giết đám này ca cơ ngược lại có tật giật mình, không bằng hào phóng, điểm thả các nàng rời đi. "Phải đa tạ Phúc Lộc Thọ đại nhân." Ca cơ nhóm nghe vậy đại hỉ, vội vội vã vã tiểu đi ra ngoài, giải tán tiệc rượu. Phúc Lộc Thọ lần thứ hai phất tay, đưa tới Ngự Đình Phiên: "Chúng, phủ tướng quân tối nay trị thủ là ai?" "Là ba chúng ta phiên đội, đại nhân, lại thêm phiên đội năm đồng thời." Phúc Lộc Thọ hơi nhau mắt lại, nhìn đen thùi một mảnh bầu trời đêm, "Ngày đêm nay, thổi chính là gió Tây, đều cho ta lên tinh thần đến." "Phải." Dựa vào bóng đêm yểm hộ, lần lượt từng bóng người đột ngột xuất hiện ở Hoa Chi, đô các nơi. Càng Du Ru xuất lĩnh một đám bộ hạ đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ, trên sườn núi, cẩn thận từng ly từng tí một bắt chuyện những người còn lại ngã xuống. Phía trước chính là cai đu xưởng công binh, ta đã đánh tra rõ ràng, bởi vì chiến tranh bắt đầu, nguyên liệu không đủ chấm dứt vận chuyển, tòa này xưởng công binh trông coi ít nhất, khoảng cách Hoa Chi Đô gần nhất, chỉ cần làm nổ nó, đủ để kinh động Hoa Chi Đô. Sau đó lẻn vào Hoa Chi Đô đồng bạn được tín hiệu sau phối hợp quạt gió thổi lửa, gây nên bách tính khủng hoảng, khiến cho hướng ngược phương hướng rút lui. Sao? Robin hơi cười, từ không hổ là cái kia hải quân Thương Long, nguyên tắc tính thật mạnh. Đối với này, Càng Du Ru lúng túng chụp chụp sau gáy, không sai, này xác thực là Thương Long đại tướng nghĩ đến kế hoạch nói thật, bao quát lần trước hành động, chúng ta đều lơ là tùy tiện khai chiến đối với bách tính tạo thành ảnh hưởng, rơi xuống hiện tại người người gọi đánh mức độ, chỉ do tự tìm. Nói tóm lại nổ tung nó liền được chưa? Úp xốp kéo xuống kính bảo vệ mắt, trải qua Frankie cải tạo kính bảo vệ mắt tự mang dụng cụ nhìn ban đêm công năng, hắn quan sát kỹ một phen phía trước bao phủ ở trong bóng tối nhà xưởng, nhíu nhíu mày, không được, quá xa, hoàn toàn không nhìn thấy có thể làm nổ điểm, chỉ ít nhất định phải đi lên trước nữa đẩy mạnh 300 mét. Dễ cháy dễ bạo vật nguy hiểm đều ở lòng đất nhà kho gửi, xấu nhất cũng là nguy hiểm nhất kế hoạch liền là chúng ta vọt vào sắp đặt thuốc nổ. Kanjuru cùng những người còn lại đối diện một hồi, gật gù, "Để giao cho chúng ta." Úp xốp các hạ, ngài cứ việc buông tay ra đi làm đi, chuyện giống vậy còn ở Hoa Chi Đô phụ cận các nơi phát sinh, còn lại quân phản kháng toàn viên đều biết đây là quyết chiến sinh tử, từng cái không sợ nguy hiểm thâm nhập địch doanh làm phá hoại. Ở Hoa Chi Đô ngoại vi một cái ngã tư đường lên, Luffy, Sanji, Zoro tụ tập cùng nhau chuẩn bị sắp xếp. Nói đến Sanji, chúng ta muốn ở đây chờ cái gì? Luffy cũng treo ở trên cây khô, nghi hoặc chụp chụp gò má. Sanji cái trán bắn lên thập tự, "Ngày 3 giờ trước mới quyết định kế hoạch ngươi, liền đã quên sao?" "Hả?" Từ mét gạo Marcel, nghe này không hề ấy nấy nói xin lỗi, Sanji răng nanh gào thét, "Gời cho ta nghiêm, túc chúc a hỗn đảng." Sau đó thiêu đốt điếu thuốc, thở phào một hơi. Kaido Flying Six đã sớm bị Lee Ruiz đánh cho tàn phế, nhưng Kurorimi Orochi, dưới cờ còn có Ngự Đình Phiên chúng, bọn họ nhân số đông đảo thực lực mạnh mẽ, là ngoại trừ Kurorimi Orochi, ở ngoài kẻ địch nguy hiểm nhất. Chúng ta vị trí kẹt ở Hoa Chi Đô đi về Robin đám người vị trí tâm điểm lên, là bọn họ phải qua con đường, lấy nhiệm vụ của chúng ta chính là ngăn cản đám này nguy hiểm gia hỏa qua đi, bảo vệ phía sau quân lính hoàn thành nhiệm vụ, rút đi hiểu chưa? Thì ra là như vậy, giết chết bọn họ liền được chưa? Sanji, ở người như thế lý giải cũng không sai, yêu tây, giao cho ta đi. Dứt lời, Luffy quay đầu lại, Zoro ngươi đi đâu? Ngược lại cũng là muốn đánh, cùng với ở chỗ này chờ, không bằng trực tiếp giết tới cửa đi. Zoro đầy mặt sát ý cười, nắm chui đao, tên khốn kia kế hoạch, thiên tài muốn nghe. Sanji, Luffy, ý, đạo lý ta đều hiểu, có thể ngươi có thể đi tới sao? Sanji bình tĩnh nhìn kỹ hắn, nhíu mày, sách không phải là bên này sao? Nhìn Zoro hướng khi đến phương hướng đi đến, Sanji đau đầu thở dài, bằng vào chúng ta phải ở chỗ này đợi mệnh chân chính lý do là bởi vì cái này, mù đường đúng không có hắn ở, trợ giúp cái gì căn bản không nên nghĩ. Ha ha ha ha, người tốt thú vị a Zoro, đã toàn bộ vào chỗ sao? Hoa Chi Đô một tòa chùa chiền đỉnh tháp, ròn đơn chân đạp ở màu vàng viên cầu, lên, sau lưng chính nghĩa áo choàng ở trong bóng tối tạo nên phong thanh, dựa vào thiên võng xác định các nơi hướng đi, hắn mở mắt ra, đem sự chú ý tập trung đến chính mình hướng đông nam, nơi đó chính là Kurorimi Orochi phủ tướng quân, quả nhiên trạm gác ngầm nằm, dày đặc, nghĩ lặng yên không một tiếng động xông vào hầu như không thể, có điều, đó là hiện tại, khóe miệng nhếch lên, ròn lấy điện thoại ra trùng, thở nhẹ nói, "Ê động thủ đi, oanh, băng ca," dứt tiếng, vài giây loại sau, chân trời truyền đến sấm rền bình thường vang vọng. Hoa Chi Đô trong nháy mắt bị kinh động, vô số bách tính kinh ngạc không ngớt, ngẩng đầu lên, một tên say khướt võ sĩ say mờ mắt, kỳ quái lầm bầm lầu bầu, ồ sét đánh sao? Nghe được này âm thanh động tĩnh, phủ tướng quân khoanh chân chập mắt phúc, Lộc Thọ trong nháy mắt mở mắt ra, nhìn lên trời một bên bay lên ánh lửa, quả nhiên đến rồi, phản bội người nhóm, Kaidu cùng Oracle lần lượt rời đi. Phúc Lộc Thọ liền làm tốt quân phản kháng, sẽ nhân cơ hội tập kích chuẩn bị, tung tung tung tung, tiếng bước chân cấp tốc tiếp cận, một tên ngự đình phiên chúng thành viên đi, tới ngoài cửa phòng, quỳ xuống đất hành lễ, đại nhân, ngoài thành xưởng công binh phát sinh nổ tung, xác định là quân phản kháng thành viên làm ra. Chính vào lúc này, oanh, ầm ầm ầm, lại là vài tiếng nổ tung liên tiếp vang lên, tuy không giống tiếng thứ nhất như vậy gần, nhưng cũng đồng dạng đinh tai nhức óc, chân trời ánh lửa xé ra mây đen, kịch liệt như thế động tĩnh. Hoa Chi Đô bách tính con ngốc cũng biết tình huống không đúng, dồn dập một mặt kinh sợ, không biết làm sao, không tốt, quân phản kháng từ đông cửa thành dứt đi vào, nhà chạy mau. Trong thành ẩn núp thành viên cấp tốc bắt đầu tản tin tức chế tạo khủng hoảng, vừa nghe kẻ địch đến từ đông cửa thành, hơn nữa tiếng nổ mạnh xác thực là từ bên kia truyền đến, dân chúng mặc dù một cái kẻ địch đều không nhìn thấy, như cũ trong lòng run sợ về phía tây mới chạy đi. Hừ tẻ nhạt xiết, Phúc Lộc Thọ hai mắt hiện ra sát ý, hừ lạnh một tiếng, trừ lưu thủ thành viên bên ngoài, những người còn lại cấp tốc chạy tới hiện trường, cẩn thận một chút, xấu nhất độ khả thi là Lee Ruiz phản bội chúng ta, phát hiện hắn lập tức thông báo ta, lúc trước Oracle cùng Lee Ruiz cùng đi tới nước Wano, trực tiếp đánh cho tàn, phế Flying Six, cũng làm cho ngự đình phiên tổn thất nặng nề, thể hiện rồi, cường hãn thực lực, bây giờ hắn biến mất không thấy hình bóng, Kurorimi Orochi không phải người, ngu, từ lâu ra lệnh, như ngự đình phiên đem cho rằng kẻ địch đối xử, nhưng mà bọn họ không biết chính là, kẻ địch nguy hiểm nhất, không phải là Lee Ruiz đơn giản như vậy, phải, theo mệnh lệnh truyền đạt, lần lượt từng bóng người lướt qua đỉnh đường phố, hướng nổ tung phát sinh châm lửa tốc lao tới, thật giống, khoanh chân ngồi ở trong phòng, Phúc Lộc Thọ hơi nheo lại mắt, hồi ức nói, cùng 20 năm trước cái kia một đêm, như thế ánh lửa ngút trời, như thế binh hoang mã loạn, chương 874, Lôi Thần Hàng Lâm, Hoa Chi Đô ngoại vi, ngã tư đường, hắc xèo, Luffy từ trên cây nhảy xuống, nghiêng người vận động kéo duỗi gân cốt, hả sao rồi Luffy, Sanji kỳ quái hỏi, đối với này, Luffy yên lặng kéo thấp vành nón, sau đó ngẩng đầu lộ ra nghiêm túc ánh mắt, bọn họ đến rồi, oanh, một phát cao su súng lục đánh về không biết tên rừng rậm nơi sâu xa, nương, theo kịch liệt tiếng nổ mạnh, một bóng người bị đánh bay ra, không được, có mai phục, là mũ rơm một nhóm bọn họ chặn lại rồi đường đi, giết chết bọn họ, giết chết chúng ta, Zoro sát khí đêm khuya đứng lên đến, rút ra bội kiếm, gây mạnh miệng nói thật là, dễ nghe, tam đao lương ngàn 80 buồn phiền phượng, ầm ầm ầm, một đạo hình thể có thể so với núi lớn đáng sợ kiếm khí vòi rồng bạo phát mà, lên. Mênh mông cuồn cuộn hướng phía trước rừng rậm bao phủ mà đi, bạch bạch bạch, trong nháy mắt chém ra sóng kiếm hóa trảm kích dẹp yên tất cả, ở cây cối bùng, bùng bẻ gãy trong tiếng, từng cái ngự đình phiên chế phục trang phục, võ sĩ cùng niên gia kêu thảm thiết quăng ngã đi ra, mất đi cây cối che chắn, ngự đình phiên chúng thành viên bại lộ ở ghê cô bên, dưới, nhìn đối diện người may mắn còn sống sót kinh sợ ánh mắt, Zoro tràn đầy, sát khí nhếch miệng cười, có điều có một việc các ngươi nói đúng, vậy thì là đường này không thông, lần trước Kinemon đám người vì là cứu Momonook phát động công kích khá là hốt hoảng, dẫn đến Hoa Chi Đô tổn thất nặng nề, nơi này tổn thất là chỉ bách tính tổn thất, rất nhiều người căn bản không kịp chạy trốn, liền bị cuốn vào, chiến đấu, Koruki Oden đã chết rồi hơn 20 năm, nước Wano bắt đầu cừ thị giáo dục, đã sớm đem bôi đen thành bảo thủ tự đại cuồng, mưu toan khai quốc ngu xuẩn, cho tới trận chiến đó sau khi... Vốn là ở dân gian cơ sở liền không vững chắc, quân phản kháng một tay khó vỗ nên kêu, triệt để mất đi căn cơ, người bình thường căn bản không để ý ai tới chấp chưởng nước Wano, bọn họ lại, không phải Koyuki bộ tộc võ sĩ, mỗi ngày dầu mét gạo cằn muối đã đầy đủ phí, tâm tư, không cái kia công phu suy nghĩ trái phải rõ ràng, may là lần này đến chỉ huy bọn họ chính là Ron, bằng không, coi như thắng, nước Wano bách tính cũng chắc chắn sẽ không ủng hộ một cái chỉ, biết là mang đến chiến loạn cùng bi thống Koruki Momonook, bạo quân y không phân ra phát điểm. Bách tính nhìn thấy chỉ có ngươi làm cái gì, xuyên thấu qua thiên võng, xác định trong thành phần lớn ngự đình phiên đều đã rời đi, Ron hơi nheo mắt lại, nhìn về phía phủ tướng quân, còn lại chưa từng di động gia hỏa đại khái chính là Kurorimi Orochi cận vệ, chứ quả nhiên sợ chết, dĩ nhiên lưu lại nhiều như vậy, 20 năm trước Koruki Toki trước khi chết ngâm sướng câu thơ trở thành Kurorimi Orochi ác mộng, theo 20 năm kỳ hạn tới gần, hắn thậm chí chủ động nghênh tiếp Kaidu đi vào tòa trấn, bảo vệ mình bình an, thực lực mạnh mẽ địa vị cao thượng nhưng nhát gan thành như vậy, Ron đều có, chút không biết nên làm gì đánh giá hắn, thôi, các ngươi đã muốn chết, vậy ta liền không khách khí, bỗng nhiên, ngồi ở phủ tướng quân gian phòng của mình bên trong Phúc Lộc Thọ, mở hai mắt ra, sắc mặt kinh hãi ngẩng đầu nhìn trời, nguồn sức mạnh này là cái gì, ở cảm nhận của hắn bên trong, một luồng làm người chấn động cả hồn phách uy, thế khủng bố từ bầu trời kéo tới, cái kỳ mênh mông vô biên sức mạnh to lớn, dường như thiên băng giống như vậy, làm người sinh không nổi phản kháng tâm tư, nhưng Phúc Lộc Thọ biết, không phải thật sự không cách nào phản kháng, chỉ là người đang đối mặt không thể nào hiểu được mạnh mẽ thời điểm. Ngay lập tức sinh ra bản năng phản ứng, trốn, không được, hắn là ngự đình phiên đội trưởng, nhanh, đánh thức tướng quân, kẻ

dĩ nhiên không nổ hủy xương, hơi thưởng thức một phen vừa nãy cảm giác, Ron ngẩng đầu cười lạnh, nhìn Kurorimi Orochi bay ra ngoài phương hướng, vậy thì cảm thụ càng nhiều thống khổ đi. Kurorimi Orochi, Gunni, một phát lưu tinh thương tung khắp chân trời, dường như đầy sao bình, thương dày đặc, ở nước Wano hoa chi đô bách tính kinh sợ trong ánh mắt, đạo lôi thần chi mâu cắt ra bầu trời đêm, tập trung quanh tạc phương xa phía, chân trời, rầm rầm. Chương 875, Bát Kỳ Đại Xà, Hải Tặc Chi Hải Quân Lôi Thần. Chương 875, Bát Kỳ Đại Xà có tiếng tiểu thuyết, online nghe đài, Hải Tặc Chi Hải Quân Lôi Thần quyển thứ nhất, gió nổi lên. Chương 875, Bát Kỳ, Đại Xà Hoa Chi Đô ngoại vi, ngã tư đường, ầm, lít nhà lít nhít lôi thần chi mâu như mưa xối xả giống như mưa tầm tã đặt xuống, liền từ mũ rơm đoàn ba người chiến đấu vị trí cách đó không xa quét, ngang mà ra, ở cái kia cổ đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang bên trong, Zoro, hít sâu một cái, khô cằn nói rằng, mặc kệ xem bao nhiêu lần đều cảm thấy khó mà tin nổi, loại sức mạnh này đúng là nhân loại, từ bọn họ vị trí đến Hoa Chi Đô chí ít hơn 1.000 mét gạo, nhưng mà dày, đặt lôi mâu cũng không vì khoảng cách quan hệ dừng lại mảy may, có bất kỳ tối, nghĩa, thêm vào vừa nãy cái kia một phát khủng bố kỳ lân ánh chớp cùng cực, hàng nổ tung Zoro biểu thị, may mà nước Wano diện tích không nhỏ, bằng không vì, vậy mà chìm nghiễm cũng không kỳ quái, loại này hủy thiên diệt địa công kích, không tự mình cảm thụ một phen khó có, thể lý giải được. Rồi cùng người trên mặt đất xem điện tiếng sấm chớp cùng ở, phi cơ bên trong xem lửa ánh sáng chỉ tung tóe bình thường rất khác nhau. Thế nhân đối với hải quân đại tướng cơ sở đánh giá chính là một người diệt, quốc nhân vật đáng sợ cố lên đi tảo xanh đầu, tên kia sau đó nhất định sẽ che. Ở chúng ta phía trước, Sanji hiếm thấy không có cùng Zoro lẫn nhau sặc, bởi vì Ron mang cho hắn áp lực quá to lớn, từ năm đó đảm nhiệm Đông Hải kiểm sát trưởng đến Đông Hải chấp hành nhiệm vụ, bắt đầu đến hiện tại. Người đàn ông này mang cho hắn áp lực trước sau như một, chưa bao giờ vì thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ mà có chút yếu bớt, đây mới là đáng sợ nhất, mặc kệ là Ron thực lực sâu không thấy đáy nhường hắn chưa bao giờ chân chính, về mặt ý nghĩa nhìn thấu, vẫn là Ron cũng trong quá trình này không ngừng trở, nên mạnh mẽ, hai loại khả năng tính cũng làm cho người tuyệt vọng khó có thể, hô hấp, xì, một cái lưỡi dao sắc từ Sanji bên tai bay qua, đem nghĩ đánh lén Sanji ngự, đình phiên chúng thành viên đánh ngã xuống đất, Zoro khiêu khích cười cợt, chuyện như vậy không nhọc ngươi nhọc lòng. Lông mày quăng, không được loại này sấm sét là hải quân thương long, ngự đình phiên bên trong cũng có người nhận ra sấm sét căn nguyên, lúc này, sợ hãi kêu la, người tên cây có bóng, thương long ở lôi thần tên gọi uy chấn tứ hải, là công, nhận hải quân nguy hiểm nhất một viên đại tướng, còn sót lại người cấp tốc rõ ràng nhiệm vụ đã thất bại, bọn họ không nên cùng, mũ rơ một nhóm tiếp tục dây dưa, trở lại trợ giúp Kurorimi Orochi, bảo vệ chủ, thường, mới là giờ khắc này nhiệm vụ, nhưng mà chờ bọn hắn muốn rút người ra rời đi. Sanji đột ngột xuất hiện ở bọn, họ đường lui lên, xin lỗi, bên kia là đường này không thông, bên này gọi một con đường, chết, ác ma phong cước, xoay tròn ma sát nhường chân phải như nóng đỏ tét cay giống như tỏa ra cực, nóng nhiệt độ cao, Sanji phun ra thuốc lá, phi thân mà lên, oanh, dày đặc oanh tạc kéo dài đầy đủ 10 giây, bỗng nhiên một luồng vô hình vô, chất áp lực hung hãn bạo phát, Kurorimi Orochi trung khí 10 phần tiếng rống, giận dữ xuất hiện ở trong ánh chớp tâm, hỗn đảng, đùng, dường như có cái gì trọng lượng khuếch đại đồ vật đập xuống trên đất. Nặng nề, va chạm nương theo chấn động vang lên, khiến người ta không đứng thẳng được, phần này xúc giác 8 cái đuôi, 8 cái đầu, liên tiếp ở một cái thân thể, lên, Ron cái trán lôi thần ấn không ngừng lấp lóe, lập tức mở mắt ra ở trong truyền, thuyết huyễn thú loại, Bát Kỳ Đại Xà sao, không giống với tương liễu, cửu anh, Bát Kỳ Đại Xà nhất hiện ra đặc điểm, chính là nó có 8 cái đuôi, thương long, ánh chớp bên trong, cái kia to lớn bóng mờ phát sinh từng trận gào thét, không, như bình thường rắn loại. Cùng tiếng nói chuyện cùng nhau vang lên rắn kêu gào, thét đinh tai nhức óc, hóa thân làm Bát Kỳ Đại Xà hình thái Kurorimi Orochi, trên người che kín vết thương, máu thịt be bét, cũng may làm hệ doan, chỉ cần bất nhất đánh gục mệnh, đều có thể khôi phục như cũ, những vết thương này lấy cùng Ron không cách nào đánh đồng với nhau nhưng so, với thường nhân nhanh hơn vô số lần tốc độ bay chóng khỏi hợp, từng viên nổ tung vảy giáp phía dưới mọc ra mới trong suốt vảy, lấp kín khe hở, lúc này, ngươi tìm ta, bạch, thân ảnh cao lớn đạp không mà tới, tay nắm một thanh ngạnh hóa thành thần binh, lợi khí khá dài lôi mâu xuất hiện ở một viên đầu rắn trước, Kurorimi Orochi, trong nháy mắt trừng lớn 16 con mắt, khoảng cách gần nhất cặp mắt kia hạt châu càng là sợ hãi gần chết, thật nhanh, sắp tới căn bản không phản ứng kịp, hắn thậm chí có chút hối hận, chính mình tại sao phải lắm miệng đây, nhưng mà Ron sẽ không cho hắn hối hận thời gian, ngự thiên lôi minh ba thức, Ron giơ cánh tay lên, không có trọng lượng lôi mâu trong quá trình này cuốn, lên kinh thiên động địa cuồng bạo lôi đình vòi rồng, sức mạnh vô hình lan tràn, ra, bốn phía hết thảy đều tốt như rơi vào đình trệ trạng thái, lập tức bị lôi điện hấp dẫn, cuốn vào hóa thành bột mịn, vân long sát, ca, thời khắc nguy cấp, hắn bỗng nhiên đem đầu về phía sau ngửa mặt lên, mang theo, vô cùng hủy diệt khí tức lôi mâu đóng ở môi một bên vảy giáp lên, phát sinh, lanh lảnh dễ nghe tiếng va chạm, chặn đỡ ca hô hô hô hô, Kurorimi Orochi, đầu tiên là sững sờ, sau đó lên tiếng cười lớn, tuy rằng bên mép vảy giáp bị mạnh mẽ như dùng tua viết cậy bắp ngô hạt như thế, cậy dưới khối lớn, nhưng cũng không có trực tiếp xuyên qua, thấy này, Ron khá là cảm khái nói rằng, vảy giáp loại A, hệ doan vốn là da dày thịt béo, có chứa vảy giáp loại hình càng là tiên thiên, tính mặc vào một tầng sắc sát, thuộc về hệ doan bên trong hơi cao cái kia một loại, mà làm đứng ở hàng trước nhất hệ doan cường giả, mặc kệ là Kaido, Kurorimi, Orochi vẫn là Lirus, bọn họ vảy giáp, thật sự ngạnh đủ khiến người bình thường tuyệt vọng, nhưng, ở Kurorimi Orochi cười lớn thời khắc, Ron cũng không bởi vậy tản ra công kích, hắn buông tay theo lôi mâu tìm thấy phần cuối, khá dài ngón tay đem lôi mâu, như bia cái như thế bưng lên, hả, Kurorimi Orochi ngẩn người một chút, nghĩ đến y hắn muốn làm gì, một giây sau, Ron liền đưa ra đáp án, ca, nương theo sấm gió gào thét, Ron tay trái đột nhiên nắm chặt lôi mâu, tay, phải nắm quyền, đập ầm ầm ở lôi mâu phần cuối, lôi thần đinh, băng ca, gào gừ, chói tai nổ vang cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, lôi đình trường, mâu như là một cái đinh, sâu sắc đâm vào da thịt, cho đến từ sau não, xuyên qua, Gundam cao tới 50 mét bát kỳ đại xà nhất thời đau trên đất điên cuồng, lăn lộn, và nát một đám lớn rừng rậm thổ địa, thế nhân đều biết đến tay đứt ruột xót, nhưng đã quên ngoài. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trừ ngón tay, da, dễ mới là nhận biết nhất nhạy cảm, ở rắn loại đặc biệt bộ mặt cấu tạo dưới, này một phát công kích trực tiếp, kéo thông hắn nửa tấm da mặt, sau đó không vào mắt khuôn, bắn thủng xương, sọ, hỗn hỗn đảng, Kurovimi Orochi hung tận nhìn về phía Ron, còn lại 7 cái đầu 14 con, mắt mang theo dữ tận ác ý, hướng hắn há to miệng, muốn tới sao, Ron yên lặng nhau mắt lại, đề cao cảnh giác, Kurovimi Orochi không thể chỉ có thể bị động chịu đòn, phản kích thế tất đến, huyễn thú loại ngoại trừ thân thể đặc thù, đồng thời đều có một loại nào đó, năng lực đặc thù, nhưng bọn họ ở ngoại trừ thể phách bổ trợ ở ngoài, nắm giữ, không kém gì hệ Paramecia, cùng hệ Loria lực phá hoại, cái này cũng là huyễn, thú loại so với hệ Loria càng bị người vây đỡ cũng càng thêm quý giá nguyên do, Refill quỷ hút máu trái cây có thể hút người huyết khôi phục thanh xuân, Marco bất tử điểu trái cây nắm giữ bất tử lam viêm thậm chí có thể khép lại, chính mình bên ngoài mục tiêu, Kaido thanh long trái cây có thể điều khiển, đại khí, chống đỡ hắn cái kia khổng lồ vô biên thân thể bay trên trời. Phun ra, cực nóng dòng lũ, như vậy bá kỳ đại xà trái cây năng lực đặc thù sẽ là cái gì? Băng sương, hỏa diễm, đầm lầy, khói độc, ở Ron khiếp sợ kinh ngạc nhìn kỹ, bảy cái đầu trong miệng phun trào không, giống sức mạnh, chỉnh tề xì ra, ngoại trừ nhất tới gần Ron, cũng chính là ở chính giữa cái kia một cái đầu đơn, độc phun ra khói độc, còn lại sáu cái đầu hai hai một đôi, đèm sương gió sương, trắng, cuồn cuộn liệt diễm, một nát đầm lầy nhắm ngay Ron, giao nhau phục lên, mà đến, dĩ nhiên là bốn loại sức mạnh, Ron chấn kinh rồi, chờ đã. Nếu như là hai hai một đôi, hắn bỗng nhiên cúi đầu, đúng như dự đoán, cái kia viên mềm mại buông xuống đầu, chẳng biết lúc nào độc nhãn trừng lớn, trong miệng phun ra tanh tưởi xanh lét, kịch độc khói đặc, hướng lên trên phong tỏa hắn đường lui, chết đi cho ta a hỗn đảng, Kurovimi Orochi điên cuồng gầm thét lên, ở khoảng cách này bên dưới, năng lực của hắn có thể toàn bộ bao trùm, cũng coi là hắn bù đắp ở hoàn toàn thú hóa, hình thái dưới, thể thuật không cách nào phát huy tai hại, dù sao như Lirus, loại kia hoàn toàn thú hóa trạng thái còn có thể động dùng, lục thức gia hỏa tìm khắp cả biển rộng cũng là hắn một cái đỉnh điểm. Hải tặc chi hải quân lôi thần. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 876, không thể vượt qua trời tiệm. Lấy Kurorimi Orochi hoàn toàn thú hóa sau hình thể mũ rơm đoàn từ lâu nhìn thấy tình cảnh này, chú ý tới Kurorimi Orochi bộc phát ra dọa người sức mạnh, sang di trọn tròn mắt hạt châu, không thể dĩ nhiên là bốn loại, mọi người đều biết một viên trái ác quỷ chỉ có một loại sức mạnh. Năm đó huyên náo sôi sùng sục ở cuộc chiến thượng đỉnh bên trong bị thương long đóng, đinh Ero đen di tích có thể sử dụng hai loại trái cây năng lực đã nhường thế nhân kinh tuyệt, mà Kurorimi Orochi dĩ nhiên có bốn loại năng lực đặc thù, không thêm vào bản thể hắn bát kỳ đại xà hình thái, rõ ràng là năm loại năng lực làm một thể. Này không phải là một thêm một đơn giản như vậy, từ bọn họ cách xa nhau xa như vậy như cũng có thể cảm nhận được cái kia cổ ấm áp khí lưu trình độ đến xem. Này, đồng thời tồn tại năng lực cũng không kém gì đơn hệ năng lực giả, đặc biệt là bọn họ quen thuộc nhất hỏa diễm cùng băng sương, càng làm cho mũ rơ một nhóm nhớ tới Ace cùng Akiri, ngoài trừ trình độ vận dụng khẳng định không bằng hai người bọn họ ở ngoài, uy lực không hề yếu, gần đủ rồi Luffy, bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Lúc này, Zoro bỗng nhiên mở miệng nói, hai người quay đầu lại, chú ý tới ở dưới ánh trăng lúc ẩn lúc hiện màu xanh, lục khói đặc, nhất thời hút vào ngụm khí lạnh kịch độc khói đặc dễ dàng nhất, khuếch tán cho tới cái kia toàn bộ không nhìn thấy phần cuối rừng rậm ở trong, khoảnh khắc dường như núi nguyên bình thường bốc hơi lên lượng lớn vụ thủy, nhưng màu sắc nhưng làm người ta sợ hãi đến cực điểm, mơ hồ tỏa ra màu xanh biếc rừng rậm cũng không có trở nên càng thêm chói mắt, trái lại là tiếp xúc được khói độc lá xanh cấp tốc khô héo ố vàng, sau đó một nát bốc ra, độc khí lan tràn tới, chạy mau, đây là tướng quân thực xương kịch độc, không có thuốc nào cứu được, ngự đình phiên chúng hiển nhiên so với mũ rơm đoàn càng rõ ràng Kaido năng lực đáng sợ, lúc này từ bỏ tiến công, nắm lấy cơ hội tứ tán chạy trốn. Luffy không có lựa chọn tiếp tục truy kích, không đuổi giặc cùng đường đạo, lý hắn vẫn là rõ ràng, hơn nữa chính như Zoro từng nói, bọn họ còn có hai bước kế tiếp kế hoạch. Gật gù, hắn xoay người hỏi, "Gây Sanji, Momonosuke sinh mệnh giấy chỉ về cái nào, phía đằng tây, nên ở Hoa Chi Đô bên trong trong nhà giam, Sanji lấy ra trong lồng ngực Kanjuru giao cho tính mạng của bọn họ giấy, nói rằng, để trước lẻn vào Hoa Chi Đô quân phản kháng sẽ dẫn đường cho chúng ta chỉ cần chạy tới là được, yêu tây, đi thôi. Luffy hai tay va chạm, khí thế bỗng nhiên, Momonosuke là vì là quan hệ của chúng ta mới bị tóm, Kinemon cũng là, chúng tiểu nhân, ta cũng không thích nợ bọn họ ân tình. Nghe vậy, Sanji lắc đầu một cái, vâng, là, ta biết thuyền trưởng, dứt lời đem dây thừng quấn ở chính mình trên eo, thuận lợi đánh cái bế tắc. Một đầu khác, bị triền thành bánh chưng Zoro răng nanh gào thét, vậy tại sao ngay, cả ta tay cũng phải trói lại đến, ồ xin lỗi, không cẩn thận liền như vậy. Nghe Sanji không hề có thành ý nói xin lỗi, Zoro cái trán bắn lên thập tự, một ngày nào đó muốn chém ngươi, có điều thật sự sẽ không có vấn đề gì sao? Sanji cau mày nhìn về phía bên kia phun ra hỏa diễm băng sương, đầm lầy khói, độc dữ tợn ác thú, lệ thương long rất mạnh không sai, nhưng không có nghĩa là hắn vô địch thiên hạ. Trên thực tế, chiến đấu xưa nay đều không phải vật tay như thế so với khí lực, thương long cái kia đối với cục diện chiến đấu đem khống lực mới là hắn thuận, buồm xuôi gió gây thắng pháp bảo, nhưng hôm nay đối mặt có nắm giữ bốn loại đặc thù sức mạnh Kurorimi Orochi, thật có thể tìm tới lỗ thủng sao? Yên tâm đi, cái kia xét đánh đại thúc làm sao có khả năng bại bởi Kurorimi Orochi, như vậy gia hỏa hắn còn muốn chờ ta tự mình báo thù đây. Luffy tràn đầy tự tin nói rằng, nhường Sanji không còn gì để nói, đạo lý ta đều hiểu, có thể ngươi đừng quên, người hắn sao là cái hải tặc a, đối với người ta hải quân như vậy tràn ngập tự tin, là ta ngốc vẫn là ngươi ngốc. Theo mũ rơm đoàn lao tới Hoa Chi Đô giải cứu con tin, vùng rừng rậm này phụ cận rốt cục đến chỉ còn dư lại hai cái vật còn sống mức độ, giao nhau phun ra hỏa diễm thiêu đốt rừng rậm lửa lớn, bốc hơi nóng không khí, nhưng độc khói tiến một bước khuếch tán, vô số động vật căn bản không kịp chạy trốn, đang bị thiêu chết đông chết trước, liền ở độc khói bên trong hóa thành nước mũ. Hô, liên tiếp phun ra mấy phút, Kurorimi Orochi lúc này mới dừng lại động tác, hít một hơi thật sâu, lần này coi như là quái vật kia cũng không dễ chịu. Kurorimi Orochi thở hổn hển nghĩ đến, đầm lầy cùng độc khói một cái ở trời một cái trên đất, triệt để phong tỏa kẻ địch hành động phạm vi, mà chỉ từ sức mạnh cấp độ lên không kém gì Akiri cái kia. Các cường giả băng sương cùng hỏa diễm đóng băng cùng thiêu đốt trong lúc đó cách trở không khí, càng có thể làm cho đối thủ cảm nhận được không phải bình thường dày vò. Cái trò này công kích thuận buồm xuôi gió là Kurorimi Orochi gây thắng pháp bảo, vì lẽ đó kết quả là cái gì? Nghĩ tới đây, hắn ngừng thở, cẩn thận một chút hướng sương mù dày nơi sâu xa nhìn lại. Một giây sau, xì xì xì, yếu ớt nhưng nghe vào cực kỳ chói tai điện lưu tiếng nổ tung xuất hiện ở khu vực trung tâm. Ron bình tĩnh tiếng nói vang vọng ở yên tĩnh trong rừng rậm, lượng hô hấp không sai, cài đù nóng hơi thở đều không ngươi kéo dài. Cái gì không thể? Kurorimi Orochi nhất thời không dám tin tưởng, trừng lớn một đôi đối với con mắt, vẻ mặt kinh hãi gần chết. Ngươi làm sao có khả năng không có chuyện gì? Coi như không thể giết chết hắn, cũng có thể đối với hắn tạo thành rất lớn thương tích mới đúng. Ron lại không phải Kaido như vậy thiên phú dị bẩm, chỉ là phổ thông hệ Loria. Lạch cạch, lanh lảnh tiếng bước chân vang lên, một bóng người từng bước đi đến, băng sương bốc hơi mà đến hơi nước khu vực, chú ý tới thân ảnh kia quanh thân lượn lờ màu đen khu vực. Kurorimi Orochi khóe miệng co giật, chẳng lẽ nói uy lực thật không tệ, liền nắm băng sương mà nói, duy trì cái này cường độ thời gian dài bạo phát, Akiri đại tướng e sợ cũng không làm được. Ron ánh mắt mang cười, nhưng nơi sâu xa tất cả đều là băng hàng cùng sát cơ. Hắn nhếch miệng cười, lạnh nhạt nói, để có điều đáng tiếc ngươi là hệ Doan, vĩnh viễn không cách nào chạm đến hệ Loria sức mạnh chân lý. Trái cây thức tỉnh, Kurorimi Orochi không phải đứa ngốc, lúc này giận dữ hét, đối với này, Ron gật đầu, chỉ có thức tỉnh mới có thể đối kháng thức tỉnh, đặc biệt là ở hệ Loria này, một khối không nắm giữ thức tỉnh trình độ sức mạnh, các ngươi công kích mạnh hơn cũng sẽ bị chúng ta dễ dàng đồng hóa. Ở cùng cảnh giới bên trong, hệ Loria vĩnh viễn là khởi điểm cao nhất. Cái kia một cái thể thuật cường giả sẽ không Busoshukhaki, ngoài trừ thuộc tính khắc chế cùng hải lâu thạch, không có công kích có thể thương tổn được nguyên tố hóa thân thể. Trái cây năng lực giả coi như nắm giữ một số năng lực đặc thù, nhiên mà một khi hệ Loria bùng nổ ra thức tỉnh cấp độ sức mạnh như cũ thương tổn bọn họ không được mảy may. Hệ Loria thì có như thế Beure, đặc biệt là như Ron như thế sẽ vang lôi trái cây khai phá đến giai đoạn thứ 3. 800 năm qua chỉ có rất ít mấy người có thể đạt đến dung hợp giai đoạn, càng vi phạm lẽ thường, không có dấu vết mà tìm kiếm. Sự công kích của ngươi bên trong bao hàm hỏa diễm cùng băng sương, vì lẽ đó dù cho là Akainu nguyên soái cùng Akiri đại tướng cũng sẽ cảm thấy vướng tay chân, nhưng đối với ta sấm sét mà nói không có chút ý nghĩa nào. Công kích không cách nào đến, vừa không có thuộc tính khắc chế, ngươi còn lại chỉ có một thân mang lực có thể dùng. Kurorimi Orochi cộc nặng chân đạp dưới, Ron giơ tay lên, đoàn kia quay chung quanh ở quanh người như vũ trụ như thế đen kịt thâm thúy, thỉnh thoảng lấp lóe sạch sẽ bạch thanh, tử điện hồ màu đen khu đột nhiên bành trướng ngoài triều, hướng ra ngoài khuếch tán. Hiện tại đến lượt ta thức tỉnh kỹ hắc ngục lôi cảnh. Kurorimi Orochi từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đời không được, hắn là đang trì hoãn thời gian. Coi như hệ Loria phi thường Beure, cái kia cũng cần năng lực giả chủ động duy trì thức tỉnh sức mạnh, không ngừng dung hợp ngoại lai công kích, bảo vệ tự thân cái này trạng thái Ron là không có tinh lực đi làm những chuyện khác, bằng không hắn cũng sẽ không đàng hoàng từ tại chỗ hiện thân, vì lẽ đó vừa nãy một đoạn này phí lời, trả lời đúng nhưng mà quá trễ, chứa đầy sức mạnh cực hạn lôi nghênh lấy Ron vì là tâm hung hãn bạo phát. Ở Kurovimi Orochi bắt đầu hành động trước một giây còn đang chậm chậm khuếch tán, lập tức mãnh liệt tuôn ra, hầu như là trong nháy mắt liền bao quát chu vi mấy cây số, vù trong thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Kurovimi Orochi sợ hãi nhìn bốn phía, cái kia không ngừng tập để bụng cảm giác nguy hiểm, căn bản lông vô không khe hở, đây là ngươi không thể vượt qua trời tiệm bò sát. Ron lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, nhưng Kurovimi Orochi tim đập tăng vọt, thức tỉnh kỹ lôi thần điện thủ hộ 10 Ninomiya, sâu thẳm trong bóng tối lôi đình phân thân mang đến yếu ớt ánh sáng lục tục xuất hiện ở to lớn tám kỳ quái thú xung quanh, bọn họ từng cái mặt không hề cảm xúc, trong tay nắm độ dài khuếch đại lôi đình chi mâu mạnh mẽ ném mạnh mà ra. Chương 877, mạnh mẽ ôm cây đợi thỏ, hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương 877, mạnh mẽ ôm cây đợi thỏ có tiếng, tiểu thuyết online nghe đài, đừng hòng, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có dâng lên trái tim. Kurorimi Orochi, chợt quát một tiếng, cực kỳ thân thể to lớn nổi lên đen thui ánh sáng, hắn dám khẳng định, những này SLE bản màu trắng lôi mâu chắc chắn sẽ không, đồ có đồng hồ, thân ở lôi nghênh không gian, vốn là liền mở mắt đều cần lượng, L Haki phòng ngự, một khi xuất hiện phòng thủ mất hành. Kết cục có thể tưởng tượng được, vì lẽ đó hắn muốn kháng, mặc kệ Ron đùa hoa chiêu gì, cùng nhau đón lấy, len ken, công, 12 tiếng lanh lảnh va chạm liên tiếp ở hắc ngục bên trong đẩy ra, lôi, mâu hung hãn cực kỳ cuốn lên đi, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng phá tan Kurorimi, Orochi dày đặc busosuk cùng vảy giáp, sau đó kẹt ở bắp thịt bên trong, vảy giáp loại hệ doan phòng ngự, chính là như thế không giảng đạo lý, công kích chỉ kéo dài một giây không tới, nhưng mang cho Kurorimi Orochi trước, nay chưa từng có áp lực tiếng nổ tung lít nhà lít nhít như pháo như thế. Mỗi một lần đâm nhói kéo tới, hắn đều lo lắng đề phòng, chỉ lo mất đi tiên cơ, có điều cũng may, chính mình chung quy đỡ được, hơi thở một hơi, Kurorimi Orochi tám cái đầu chung quanh lay động, ngẩng đầu, muốn tìm solo ân phương vị, mảnh này hắc ngục hắn nghe nói qua, cũng biết Ron dựa vào chiêu này đánh bại, đại danh đỉnh đỉnh y hải quân anh hùng y gáp, nhưng mà ở tình báo mới nhất bên, trong Ron tự hồ để lại một tay, cũng không có ở lần trước đánh với Kaido, thời điểm dùng đến, dẫn đến Kurorimi Orochi đối với hắn không phải như vậy, hiểu rõ, tình báo không đúng chỗ. Tất cả đều cần chính mình để phán đoán, nhưng chính vào lúc này, ngươi quả thực dại dột nhường ta muốn cười, nhàn nhạt cổ họng âm vang lên, cái kỳ viên ít đi một con mắt dữ tợn đầu rắn, tức thì cứng đờ, sợ hãi vạn phần, Ron trôi nổi giữa trời, dường như người yêu bình thường ôn nhu đem tay sờ, soạn ở cái kia cái đầu mặt sau nơi cổ, hiện ra ánh sáng lạnh vẫy lên, cánh tay lập tức bốc hơi lên vô tận lôi đình, điện quang lượn lờ, lôi đình chém tàu đao, xì, máu tươi bắn mạnh, huyết quang tùy ý, duy trì khiếp sợ ánh mắt đầu rắn thoát ly cổ, bay lên giữa không trung. Mất đi, chống đỡ, rất nhanh sẽ ở xung quanh thời khắc không dừng lại sức mạnh sấm sét bên dưới, từ ở ngoài đến bên trong, bị mài nhỏ thành bột mịn, ở đối phương không hề phòng bị tình huống nếu như đều chém không dưới một cái, đầu, Ron cũng không cần tiếp tục chiến đấu, chỉ do mất mặt dễ thấy, Kurovimi Orochi, còn lại 7 viên đầu rắn khó có thể lý giải được nhìn tiêu, tan ở màu đen trong không gian đầu, nhẹ giọng nỉ non, làm sao khả năng, lập tức, đầu đớn kéo tới, hắn đột nhiên vung vẫy lên roi như thế đầu cùng, đuôi. Ở bốn phía cuốn lên cuồng phong, Ron hời hợt thích ý tách ra này hỗn độn công kích, thoáng lùi về sau, híp mắt lại, có phải là kỳ quái hay không chính mình có thể có tám cái đầu a, ta là làm sao tách ra tầm mắt của ngươi đến vị trí kia, đáng ghét là vừa nãy lôi mâu, không cần Ron quá nhiều giới thiệu, Kurorimi Orochi bảy cái đầu đồng thời giơ lên, giữ tận cực kỳ khóa chặt hắn, hắn không phải ngu xuẩn, chính mình lưu lại cái gì lỗ thủng có thể xuyên chính, mình phi thường rõ ràng, lấy sấm sét tốc độ người rõ ràng có thể làm được công kích đồng thời đến, nhưng ngươi lại làm cho chúng nó có khoảng cách đánh vào trên người ta vì đề phòng ngươi hậu chiêu, ta tự nhiên không cảm thấy theo tiếng công tiết tấu dời đi sự chú ý, bao quát ngươi nhường lôi đình phân thân xuất hiện ở ta xung quanh cũng là vì hấp dẫn ta phân tâm thương lòng. Bỗng nhiên Kurorimi Orochi dùng mang theo khó nén hoảng sợ cùng phẫn nộ sát ý, ánh mắt chết nhìn chồng chọc Ron, thân thể khẽ run, ngươi tên khốn kiếp, loại này giả dối khó lường khó lòng phòng bị phương pháp chiến đấu, phần này đem tự thân sức ảnh hưởng cùng trong lòng hắn ý nghĩ đều tính toán đi vào tâm, cơ coi như là tay trói gà không chặt người bình thường, cũng là một cái trời lớn uy hiếp mà hắn đồng thời còn là biển động cường giả tối đỉnh một trong. Đùng đùng đùng, đối với này Ron bình tĩnh vỗ tay, hoàn toàn không thấy đại xà Orochi cái kia giết người giống như ánh mắt, chúc mừng ngươi trả lời đúng, dù sao ở hoàn toàn đưa tay không thấy được năm ngón tình huống, đối mặt lấy tâm cơ cùng tính toán sinh ta, người tính cảnh giác nhất định sẽ nhắc tới cao nhất như vậy, vừa đến trái lại nhường ta không có chỗ xuống tay. Nói đến đây, Ron hơi cười, học được sao cái này gọi là dục cầm cố túng, dường đồng kích tay, Kurorimi Orochi tám cái đầu không phải là trang trí, ở vừa nãy đơn giản trong, khi giao thủ Ron liền phát hiện, tuy rằng chỉ có một cái chủ thể ý thức tồn tại, nhưng hắn tám cái đầu là có thể phân biệt độc lập tiến hành vận chuyển, đơn giản nhất biến hóa, liền tương đương với mặt lên tám viên radar, mỗi cái đầu phụ trách một phương hướng, hoàn toàn không có góc chết, hơn nữa thực lực của bản thân cùng da dày thịt báo, nếu như hắn quyết tâm đánh, phòng thủ, rau ngược lại có loại chó cắn con nhím A Phi, tú tài giết gà, không có chỗ xuống tay cảm giác, xuyên thấu qua vừa nãy thao tác, Ron thành công đem hắn sự chú ý tập trung ở, lôi đình phân thân mặt trên, đồng thời xuyên thấu qua tinh diệu tính toán, khoảng cách bức bách Kurorimi Orochi, không cảm thấy đem trọng tâm theo lôi mâu, dời đi, như là cố sự bên trong dùng bánh mì vụn dụ dỗ chim sẽ đi vào cạm bẫy ngoan, đồng, thủ đoạn làm cho người ta không nói được lời nào đồng thời, nhưng Phi, thường hữu hiệu, đối phó Kurorimi Orochi, loại này thông minh không ở một đẳng cấp đối thủ cực kỳ hữu hiệu, gáp lão già khốn nạn mới sẽ không bên trong loại này quỷ kế ta khoát tay hắn, liền có thể đoán được ta phải làm gì, ngược lại sẽ phi thường làm bừa tính, toán ta, mặc dù kết quả nhất định thất bại, bỗng nhiên, Ron bùi ngùi thở dài, nhớ tới từ Trần cố nhân, nhưng lập tức, hắn ánh mắt lạnh lùng buông xuống tầm mắt, nhường Kurorimi, Orochi lạnh cả sống lưng, vậy giáp đứng chổng ngược, vì lẽ đó, ngươi đến cùng từ đâu tới dũng khí, cùng ta hải quân là địch Kurorimi, tướng quân, nương theo trang nghiêm nghiêm túc chất vấn. Trong hư không điện quang lấp, lóe, bốn phía 12 thủ hộ phân thân tiêu tan ở tại chỗ, tức thì, toàn bộ, thế giới đều tối sầm lại, ngươi làm ô, Kurorimi Orochi bị sợ hết hồn, mới vừa muốn mở miệng nói cái gì, lập tức, ngừng thở, ở tại chỗ đứng lại, một luồng làm người ta sợ hãi cảm giác ngột ngạt từ bốn phương tám hướng, truyền đến, nhường hắn sợn cả tóc gáy, không khí bốn phía, biến mất rồi, hắn sợ hãi không ngớt nhìn quanh hai bên, nhưng mà phạm vi tầm mắt chỉ còn, dư lại đen kịt một màu, khủng bố hủy diệt khí tức lần thứ hai tăng vọt. Bức bách hắn không thể không vận dụng càng nhiều Busosuke Haki đến phòng, Mikaruchi nghênh ăn mòn, đây là tiếng sấm trái cây có thể làm được sự tình, không thể, hắn lại không phải Kaidu, làm sao có khả năng điều khiển đại khí, trừ phi là, trái cây thức tỉnh, thân là cường giả cấp cao nhất, Kurorimi Orochi, đương nhiên biết hệ Loria thức tỉnh sau đó phân chia, lớn như vậy diện tích cải thiên hoán địa bản lĩnh, chỉ, có một trường hợp Ron dùng sấm sét ăn mòn bốn phương thiên địa, đem không khí, bài trừ đến không có sinh tồn không gian, người biết Kaidu dưới trướng nạn hỏa hoạn kinh là chết như thế nào sao, liền giống như vậy, dứt tiếng, Kurorimi Orochi không chút nghĩ ngợi, tùy cơ lựa chọn một phương, hướng, bỗng nhiên vọt tới trước hắn không dám chờ ở tại chỗ hắn phát hiện, không được Ron, không có nghĩa là Ron phát hiện không được hắn, đây là sân nhà, đối phương, sân bãi nhân tố quá bất lợi, oanh, chạy, một cái hiện hình cầu tản ra màu xanh lục độc khói bị hắn phun ra ngoài, lập tức rất nhanh bị lôi điện tiêu diệt, tiêu tan ở trong không khí, có điều Kurorimi Orochi, như cũ bắt lấy tín hiệu, bên này rảnh rỗi khí, ở độc biến mất tán trong nháy mắt. Có một phần nhỏ độc khói tiến hành rồi một lần yếu ớt bất quy tắc lưu động, độc khói cầu hình cầu bề ngoài chính là vì vậy mà tồn tại, ở hắn nhẵn nhụi tỉ, mỹ sự khống chế, độc khói hướng về tứ phương khuếch tán tốc độ nên hoàn toàn, nhất trí mới đúng trừ phi chịu đến ngoại giới quấy rầy, thấy này, Ron hơi nheo mắt lại, không sai giả thú trực giác cùng lão già khốn nạn thể lực cảm giác bắt giữ, hiệu quả như nhau, tuy nhiên, chính bước nhanh vọt tới trước bên trong Kurorimi Orochi, cảm nhận được phía, trước truyền đến lạnh lẽo xúc giác, trên mặt treo đầy ý cười, chuẩn bị quá, nhanh cắn ăn, hắn biết. Chính mình đoán đúng, bên kia xác thực rảnh rỗi khí tồn tại, thậm chí nói không chắc chính là lối ra, mở miệng, chỉ muốn xông tới, liền có thể tranh thủ đến lượng lớn thời gian, chống đỡ hắn, nghĩ biện pháp thoát đi hoặc là giết ngược lại Ron. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong hư không điện quang lóe lên, hàng mang hiện ra, to lớn nguyên nga thân, thể do xoay sở không kịp về phía trước ngã chổng vó, Kurorimi Orochi, một đường liên tục lăn lộn, ép sát mặt đất cút ra ngoài mấy, trăm mét xa, mới miễn cưỡng đình chỉ quán tính, cảm thụ cái kia cổ quen thuộc đau đớn, thân thể hắn run rẩy. Theo bản năng đem, còn lại đầu thu được trước người phòng ngự, phốc thử, máu tươi suối phun từ ở chính giữa gãy vỡ nơi cổ phun ra, tản ra sau, giống, nhau biến mất ở nắng gắt dưới bọt nước, không có tung tích, hồ, loạt xoạch, Ron nhất theo lôi mâu đứng ở trong hư không, tay phải lập tức, ngăn cản một, viên to lớn dữ tợn đầu rắn, ở sấm sét ăn mòn dưới, này cái đầu rất nhanh vỏ ngoài phát khô, sau đó hóa, thành bột mịn, tung bay ở mỏng manh trong không khí, sớm đã có người từng làm như thế, Kurorimi Orochi, nhưng ta thật không nghĩ tới. Người sẽ chủ động đưa tới cửa, này thao tác, quả thực kinh ngạc đến ngay người Ron, không hiểu ra sao, chính mình dĩ nhiên thành ông cây đợi thỏ nhân vật chính, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 878, uống rượu độc giải khát hiểu rõ một hồi, hải tặc chi hải quân lôi thần chương 878, uống rượu độc giải khát tìm hiểu một, chút có tiếng tiểu thuyết online nghe đài, lúc trước cùng gáp một trận chiến, mới bắt đầu Ron không hiểu rõ, tại sao, gáp có thể nhiều lần chuẩn xác không có sai sót phát hiện vị trí của hắn, thân ở lôi nghênh hắc cầu bên trong, liền chính hắn ken buông sao đều phải bị áp chế. Gáp có thể phát hiện đạt được cái gì, nhưng hắn xác thực làm được, còn nói cái gì giải tâm thiết quyền tự động lần, theo, mãi đến tận cuối cùng Ron mới rõ ràng, điều này là bởi vì tự thân chu vi tồn, tại không khí duyên cớ, hắn cần hô hấp, vì lẽ đó thân chu tồn ở không khí, mà lão già khốn nạn thể, thuật tự mở ra một con đường, thể lực cảm giác nhạy cảm trình độ thậm chí có, thể bắt lấy bốn phía giật tán yếu ớt dưỡng khí. Bởi vậy xác định Ron phương vị, vì lẽ đó có thể ngược đẩy ra kết luận, hắc ngục lôi cảnh mảnh này đưa tay không thấy được năm ngón, ngoại trừ sấm sét, chính là sấm sét trong không gian. Một khi tồn tại dưỡng khí dấu vết, Nhất định là trong vị trí chỗ ở, nhưng không ai nói cho Kuririmi Orochi cái này tin tức a, RSQ, vậy thì rất lúng túng, hắn chỉ muốn tìm tới không khí hô hấp, do đó khôi phục thể lực thôi, cũng không biết hành vi của chính mình ngược lại chủ động sắp sửa hại đưa đến, Ron trước mặt như vậy, Ron đương nhiên sẽ không khách khí, thuận lợi lấy xuống, hắn viên thứ hai đầu, có điều có một chút rất vướng tay chân nhận biết được phía trước khí tức trầm, ổn dồi dào sinh mệnh năng lượng, Ron nhíu nhíu mày, hình như có ngộ ra, thì ra là như vậy. Đây chính là ngươi cùng chúng ta là địch sức lực vị trí, không đem tám cái đầu đều chặt bỏ đến, ngươi sẽ không chết, đầu hóa thành bột mịn, tầm thường sinh vật từ lâu mất mạng, có thể Kuririmi Orochi ngoại trừ thương thế, thậm chí ngay cả khí tức đều phi thường vững, vàng, điều này đại biểu mất đi hai cái đầu đối với hắn mà nói căn bản không coi là vết thương trí mệnh, e sợ liền trọng thương đều muốn đánh tới dấu ngoặc kép, thực sự là không giảng đạo lý huyễn thú loại, hắn duy nhất chiến công chính là ít đi này hai viên phục lên khói độc đầu, nhưng Kuririmi Orochi đặc thù phương thức công kích từ bốn loại đã biến thành ba loại, chỉ đến thế mà thôi, có thể đáng ghét, không công phu để ý tới Ron, đòn đánh này là hắn dự liệu ở ngoài, hắn cũng không nghĩ tới Ron là ở chỗ đó, chính mình chủ động đụng vào, đùng, oanh, không dám đại ý hơn nữa lỗ mãng, còn lại sáu cái đầu tập trung cùng nhau, Kuririmi Orochi, trong mắt mang theo điên cuồng cùng tuyệt vọng, phun ra từng đạo băng sương cùng hỏa diễm, hỗn đản thương long có loại đi ra, đường đường chính chính đánh với ta một chiếc, ở hắc ngục lôi cảnh nội, dưỡng khí không chiếm được bổ sung. Tiếp tục nữa hắn, nhất định sẽ vì thiếu dưỡng khí sống dở chết dở, Ron đoán được không sai, chỉ có đem hắn tám cái đầu toàn bộ chém xuống đến, hắn mới sẽ triệt để chết đi, đây là bát kỳ đại xà trái cây độc môn thiên phú, nhưng Kaidu, cùng Oreko, cũng khá là đau đầu đặc thù bản lĩnh, coi như đem hắn đánh lại người tàn tật dạng, chỉ cần có một cái đầu vẫn còn, tồn tại, khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hiện tại, này cực kỳ mạnh mẽ thiên phú nhưng thành nhường hắn hoảng loạn, cội nguồn, bởi vì không ai biết Ron lần công kích sau sẽ lấy phương thức gì, tấn công tới, tử vong không đáng sợ. Chờ chết cảm giác mới nhất làm cho người phát điên, đáng ghét nếu như vừa nãy không với hắn phí lời, tuyệt vọng thời khắc, Kuririmi Orochi không cam lòng thầm nghĩ, nếu như chính mình ngay lập tức phát hiện Ron là đang trì hoãn thời gian, như, vậy tách ra quỷ dị này đáng sợ chiêu thức nắm chắc, hắc ngục lôi cảnh khuếch tán là có một cái cực hạn, mặc kệ là tốc độ vẫn là, phạm vi, nếu như mình không vờ ngớ ngẩn trúng kế, thường long cũng không cơ hội đó đem, hắn nhốt vào đến, đối với vĩnh viễn chạm đến không tới nguyên tố hóa thức tỉnh hệ doan tới nói, loại này phạm vi lớn thức tỉnh công kích là chết người nhất khắc tinh, chỉ có thức tỉnh mới có thể đối kháng thức tỉnh, nhưng ở đối kháng y cũng chia, loại hình, dù cho là hệ Paramecia thức tỉnh cũng có thể cùng Ron hắc ngục lôi cảnh lẫn, nhau làm hao mòn, tìm cơ hội phá tan công kích, chỉ có hệ doan, bọn họ có thể cùng với những cái khác hai hệ đối kháng, thuộc về trao đổi công kích, dựa vào một thân đánh không chết thể phách đến, chống lại đối thủ. Mà không có trực tiếp quấy rầy đối phương thức tỉnh sức, mạnh bản lĩnh, này một chiêu, quả thực chính là bọn họ hệ doan cùng thuần thể thuật cường giả, khắc tinh, đi ra a hỗn đảng, ngươi không phải muốn giết ta sao, đến à, nhưng mà mặc kệ hắn làm sao chửi bậy, bốn phía trước sau như một yên tĩnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo dữ liệu công kích từ đầu đến cuối, không có xuất hiện, Ron dường như rời đi giống như vậy, không gặp bất luận, động tác gì, Kuririmi Orochi biết, đây là thuộc về đối phương nhàn nhã, hắn có thể không vội vã, nhưng mình không được, dần dần. Ngực truyền đến xé rách giống như đâm nhói, đầu hỗn loạn, ý thức mơ hồ, hắn biết mình tới cực hạn, không nữa phá vòng vây, thật sự sẽ sống hoặc ngàn chết. Bán thú hóa, to lớn hình thể đột nhiên co rút lại, biến mất không thấy hình bóng, ăn mặc một thân áo ngủ, kéo tám cái đuôi, nhưng cũng chỉ có sáu cái đầu đứng thẳng. Quái thú một cái liệt thương ngã quỵ ở mặt đất, lập tức một khắc liên tục, bàn tay hóa thành cái xẻng, điên cuồng đào đất, hắn muốn chạy trốn, dù cho là đào ra một con đường cũng sẽ không tiếc, thông minh lựa chọn ngoại trừ hướng phía dưới. Dư phương hướng về ta đều có, thể dễ dàng đuổi tới, người không thể chạy thoát, bỗng nhiên, nhàn nhạt tiếng nói hiện lên ở bên tai, một vật hồ quang điện nổ, tung ở phía sau hắn, có điều chúng ta chính là hiện tại, một bàn tay lớn đột ngột từ trong hư không hiện lên, nồng nặc đến cực điểm sức, mạnh sấm sét kiện hàng ở trên bàn tay, hơi hợt lôi kéo, liền ngay cả hắc ngục, lôi cảnh đều xuất hiện một vật vật trắng, suýt chút nữa bị xé nát, bán thú hóa hình thái gồm cả động vật hình thái sức mạnh cùng nhân loại hình, thái linh hoạt như thường. Là hệ doan năng lực giả không thể không am hiểu, hình thái, nhưng ánh sáng chỉ luận sức phòng ngự, nhưng không có cách sánh ngang hoàng, toàn thú hóa hình thái, Ron các loại chính là cơ hội này, Kuririmi Orochi thế tất sẽ vận dụng bán thú, hóa, có điều, lão tử mục đích cũng là hiện tại, bỗng nhiên, Kuririmi Orochi giơ lên trên cổ còn lại 6 cái đầu, cái kia từng cái trước đây không thấy thốn công đuôi đột nhiên bạo phát, hướng 4, phương 8 hướng tuôn tới, sức mạnh kinh khủng gia trì dưới, từng cây đuôi phát sinh nghẹn ngào, chấn động. Như mưa giông gió bão đánh tan ở quanh người các nơi, như vậy Zero khoảng cách bạo phát Ron tự nhiên không tránh khỏi, nhưng hắn cũng không vội vã, trong hư không bàn tay một rẽ phương hướng, cũng chỉ thành, trảo, hướng về trước tìm tòi lôi kéo, xì, trong nháy mắt, Kuririmi Orochi, hai cái đuôi từ gián đoạn nứt, da tróc thịt, bông, ở lôi đình hủy diệt vạn vật sức mạnh trước mặt, bán thú hóa hình thái dưới sức, phòng ngự hoàn toàn không đủ để chống lại Ron thủ đoạn công kích, Ron tay mắt lanh lẹ kéo đoạn hai cái đuôi, tiếp theo một cái chớp mắt cuối, người tiến lên. đem con kiwi híp to lớn lấp lóe điện quang bàn tay, hướng khác một cái đầu lâu bắt được đi tới, đùng xoạt xoạt, làm người ghê răng tiếng ma sát vang lên, từng chiếc nước thép đúc giống như ngón tay cắt đứt vảy giáp, lún vào huyết nhục, xuyên thấu qua khe hở cùng đôi kia dựng đứng con ngươi đối diện. Ron tò mò hỏi, mục đích của ngươi chính là đưa tới cửa muốn chết không? Theo đau đớn truyền đến vị trí tìm tới Ron vị trí, một viên khác đầu chuyển qua đến, đối với Ron đối đầu tầm mắt là ngươi xung quanh cơ thể dưỡng khí, nhất thời còn lại năm cái đầu cùng nhau phun trào, thàm làm tiến đến Ron bên người, hoàn toàn không để ý chính mình một cái đầu còn khống chế ở đối phương lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu. Thấy này, Ron yên lặng cau mày, sau đó cười nói, ngu xuẩn, thật sự không có thuốc nào cứu được. Cái gì? Kurorimi Orochi giật nảy cả mình, mấy đôi mắt kinh ngạc không ngớt nhìn hắn. Đối với này, Ron nhếch miệng cười nói, y nhanh như vậy liền đã quên ngươi viên thứ hai đầu là làm sao không sao? Làm sao không? Bởi vì không khí biến mất, vì truy tìm dưỡng khí, hắn thông qua độc khói tung bay phương hướng xông tới, nhưng vừa vặn va vào Ron, xoay sở không kịp đề phòng bị chém đứt một thủ. Sau đó thì sao? Có vấn đề gì không? Kurorimi Orochi chính mình cũng ở đánh cược, đánh cược Ron quanh người khẳng định có dưỡng khí tồn tại, bởi vậy không tiếc đẩy công kích cũng phải đem hắn dẫn ra rút ngắn khoảng cách. Mà sự thực cũng giống nhau, hắn mong đợi như vậy, mới mẻ dưỡng khí thu hút, nhưng cả người hắn đều tỏa ra tươi sống sinh cơ, lại chống đỡ nửa giờ không hề có một chút vấn đề. Chú ý tới Kurorimi Orochi như cũ không nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt, Ron lắc đầu, ta thân chu tồn ở dưỡng khí, sự tình ta so với ngươi càng rõ ràng, lần trước cùng gáp chiến đấu liền rất sớm phát hiện điểm này, hắn có thể cho ta lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. Nhìn Kurorimi Orochi trong nháy mắt cứng đờ con mắt, Ron cười lạnh thành tiếng, vì lẽ đó ngươi cảm thấy ta là loại chuyện kia qua đi liền qua đi, thuận tiện lần sau dẫm lên vết xe đổ loại hình, lấy tâm cơ nổi danh trên đời hải quân Thương Long là loại kia cố đầu không để ý đỉnh loại hình, nói ra cũng không sợ người chế nhạo. Kurorimi Orochi biết vậy nên không ổn, dùng tay gần đây che một cái đầu miệng mũi. Ngươi làm cái gì? Yên tâm, không có độc, Ron bình tĩnh hồi đáp, y chỉ là đem quần áo tường kép bên trong hải lâu thạch bột phấn rung lên đi ra mà thôi. Kurorimi Orochi ngừng thở, sợ hãi trận to tròng mắt con, đến tới gần chút nữa, nhiều hút một điểm. Ron tà ác cười, hoàn toàn không đề phòng, đem lồng ngực tiến đến trên mặt hắn. Ngươi nghe nói qua uống rượu độc giải khát sao? Kurorimi Orochi nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, sợ hãi không ngớt nhìn hắn. Cái này quái vật, trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ sách tạm trú hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương 879, đầu hàng. Lúc trước cùng gáp một trận chiến, nguyên nhân điểm đáng ngờ tùng tùng đưa tới khắp nơi điều tra, không ít thế lực đều biết liên quan với hắn chiêu này, hắc ngục lôi cảnh y tình báo. Bởi vậy Ron khá là đau đầu, suy nghĩ nên thế nào mới có thể dụ dỗ Kurorimi Orochi bị lừa. Trước đây vẫn không động thủ, ngoại trừ nằm cũng không có chuyện gì bên ngoài, chính là bởi lý do này. Có thể kết quả hắn phát hiện cái gì? Kurorimi Orochi trái lại nghĩ đem mình dẫn qua đi, có thể ở cùng một nơi ngã chổng vó hai lần, trình độ như thế này quả thực quét mới Ron nhận thức hải lâu thạch bột phấn. Chú ý tới Ron quanh người lúc ẩn lúc hiện màu trắng lân quang, Kurorimi Orochi rắn hóa khuôn mặt khiến người ta không nhìn ra vẻ mặt, nhưng trong ánh mắt kinh sợ có thể thấy rõ ràng. Hải lâu thạch là tất cả năng lực giả khắc tinh, mặc kệ năng lực giả thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ cần đạt đến cái kia mức độ, tất cả năng lực đều sẽ biến mất. Lượng nhỏ hải lâu thạch bột phấn giống nhau đập đánh vào người sóng biển sẽ không tạo thành quá to lớn không tốt hiệu quả, nhưng nếu là tích lũy tới trình độ nhất định, hắn sẽ không bao giờ tiếp tục bất kỳ cơ hội phản kháng. Bản thân liền ở vào hắc ngục lôi cảnh loại này lôi nghênh thả Osaka thức tỉnh bên trong không gian, nằm dày đặc sức mạnh sấm sét thời khắc không ở ăn mòn thân thể của hắn. Một khi mất đi trái cây năng lực thêm hải lâu thạch khắc chế, hậu quả kia ngẫm lại liền để hắn lạnh cả sống lưng. Hỗn đảng, hắn vội vội vã vã lùi về sau, muốn thoát ly Ron bên người, nhưng đã quên hắn còn có một cái đầu ở Ron trong tay nắm bắt. Răng rắc, xương ngón tay tàn nhẫn vô tình sâu sắc đâm vào huyết nhục. Ron dùng sức một vứt, nhường cái kia rắn loại khá dài cái cổ kéo thẳng tắp căng thẳng. Kurorimi Orochi hai chân không ngừng trên đất trượt, bị Ron từng điểm kéo trở về. Đừng chạy a, chúng ta cố gắng tâm sự không được sao? Ron cánh tay bắp thịt tăng vọt, thình lình phát động lục thức hàm nghĩa sinh, mệnh quy hoàng đến cường hóa bắp thịt. Hắn một bên cười lạnh đem Kurorimi Orochi kéo về, một bên ưỡn ngực, ngươi xem, ta một điểm phòng ngự đều không có làm thử một chút, nói không chắc có thể giết ta đây. Ác ma giống như nói nhỏ ở Kurorimi Orochi bên tai vang lên, hắn quay đầu lại, liếc nhìn chính mình rơi vào Ron trong tay đầu, cắn cắn răng, hí hí. Một viên đầu đột nhiên thăm dò qua đi, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cắn về phía cái kia cái đầu cái cổ, rõ ràng là nghĩ tráng sĩ chặt tay tránh thoát ràng buộc. Cắt, không lên làm a, Ron nói nhường Kurorimi Orochi vui mừng không ngớt lời nói, không tay trái bỗng nhiên đưa tay về phía trước, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế đem hai cái đầu đều chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó lôi nghênh hoặc tinh vù trong hư không bắn ra ong ong, Ron tay trái tay phải lên hiện ra tràn ngập hủy diệt khí tức đen tuyền hòn bi ở Kurorimi Orochi thịt thương nhìn kỹ đi vào đầu rắn con mắt cùng miệng, sau đó ầm ầm nổ tung, khối lớn thịt nát bay ra ở bốn phía, nhưng ở lôi đình hiệu quả dưới còn chưa rơi xuống đất liền bị hóa thành bột mịn,

mà là đơn thuần có hay không tin tưởng vấn đề. Người người đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu? Kurorimi Orochi vẻ mặt cứng nhắc cười nói, nỗ lực làm cuối cùng giãy giụa. Hiện tại Kaido cùng Orochi đều không ở nước Wano, chỉ có một mình ta mà không phải là đối thủ của ngươi, ta lừa ngươi có ích lợi gì? Không không không, Kurorimi tướng quân, ta so với ngươi tưởng tượng càng hiểu rõ ngươi. Ron lắc lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, từ ngươi là cái thương nhân, thương nhân thích nhất chính là bỉ quá hóa liều, đây là căn cứ vào thu lợi điểm, cái này vấn đề nguyên tắc sinh ra yêu thích, ta không tin ngươi không thấy được. Theo Kaido cùng Orochi tạo phản cùng theo hải quân đi sự chênh lệch, ngươi hỏi ta có ích lợi gì này không tỏ rõ sao? Một cái chính là hiện tại có thể sống sót, một cái là Mirai tương lai có thể sống sót cũng tiếp tục làm. Ngươi thằng chột làm vua xứ mù. Kurorimi Orochi trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy dài, Ron toàn bộ nói trúng rồi, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu ta liền không cho là ngươi là chân tâm đầu hàng, chỉ có điều muốn nghe một chút kế hoạch của ngươi, dụ ra một ít tình báo. Nhưng nếu ngươi ở loại này vấn đề nguyên tắc lên cũng bắt đầu giả ngu vi phạm chính mình thương nhân chuẩn tắc, cái kia đại gia không đến tán gẫu, đáng chết ngươi ở gạt ta. Kurorimi Orochi trong nháy mắt vong hồn lớn tỏa, nghĩ từ bản thân vừa nãy nói cái gì, Kaido quân lính đóng quân, Orochi ẩn đi bí mật, coi như Ron không có thật sự cùng hắn liên thủ, ánh sáng chỉ hai thứ này nói ra tình báo liền đầy đủ Orochi cùng Kaido đánh chết hắn. Không, hay là căn bản không chờ được đến Orochi cùng Kaido động thủ, hiện tại sẽ bị đánh chết. Đê tiện, đê tiện nói tới cùng ngươi rất sạch sẽ như thế. Ron cười lạnh lùi về sau, một lần nữa biến mất ở trong bóng tối. Đệ ngũ viên, cái gì? Kurorimi Orochi cảm giác một cái đầu mất đi phản ứng, còn lại đầu ngẩng đầu nhìn lên, màu xanh lam hồ quang điện từ trong hư không lóe lên liền qua. Lần thứ hai tước mất hắn một cái đầu lâu, Ron dùng sự thực chứng minh hắn từ vừa mới bắt đầu liền không từng tin tưởng hắn, loại này bí mật mà công kích mãnh liệt không phải dễ dàng có thể làm được. Hiện tại hắn chỉ còn dư lại ba cái đầu. Ron nhàn nhạt tiếng nói từ bốn phương tám hướng truyền đến, đây lại là một viên, loại này phân thây vừa coi cảm giác là xảy ra chuyện gì. Ta lại không phải cái gì tâm lý biến thái không bằng ngươi, biến trở về đi, đại gia tốc chiến tốc thắng. Làm sao, làm sao cái rắm? Kurorimi Orochi giận dữ cười, cuộc chiến đấu này đánh hắn quá oan uổng, từ vừa mới bắt đầu liền bị Ron thông minh nghiền ép, hiện tại mình tới bước ngoặt sinh tử, nhưng đối với tay đừng nói trọng thương, thậm chí ngay cả diện cũng không có xuất hiện mấy lần, toàn bộ hành trình ung dung thích ý, đừng cao hứng quá sớm, còn không kết thúc đây. Chen chen chen, bỗng nhiên lanh lảnh kiếm reo vang vọng bốn phía không gian, còn lại ba cái đầu hé miệng từ trong cổ họng nhúc nhích phun ra từng thanh khá dài hiện ra, ánh sáng lạnh trường đao ngậm ở trong miệng. Đồng thời không chỉ như vậy, Kurorimi Orochi trở tay từ trong áo ngủ rút ra bên người bội kiếm, hai cái nắm trong tay, ba thanh dùng đuôi quấn lấy, tám kỳ bát đao lư, xoạt xoạt xoạt xoạt, kim loại tiếng ma sát bên trong, tám thanh lưỡi dao sắc từ mỗi cái góc độ, giá tốt nhắm ngay phía trước, một luồng cường hãn đến cực điểm kiếm khí phóng lên trời, tựa hồ phải đem toàn bộ không gian tối tăm xé rách, làm nước Wano đại tướng quân, thậm chí mưu đoạt Kozuki bộ tộc địa vị tồn tại. Kurorimi Orochi kiếm thuật chắc chắn mạnh hơn, nhị đao lưu là hắn hình dạng người dưới am hiểu nhất kiếm thuật, mà bán thú, hóa hình thái dưới, hắn am hiểu nhất chính là bát đao lưu, nhưng thì có ích lợi gì đây? Ron cau mày suy tư, mở miệng nói, ngay cả ta ở đâu đều không tìm ra được, người rút kiếm ý nghĩa ở đâu? Đối với này, Kurorimi Orochi im lặng không lên tiếng, hắn không dám xác định, này đúng hay không. Ron lại một lần bộ lời nói của hắn, trầm mặc chốc lát, hắn chậm rãi kéo động các vị trí cơ thể lưỡi dao sắc, ở Ron ngạc nhiên nghi, ngờ dưới con mắt, vô số thực thể hóa chém sóng hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt bạo phát, uy thế kinh người, đây là hải lâu thạch. Ron kinh ngạc không thôi nhìn tình cảnh này, ở những kia kiếm khí chém sóng, lay động qua khu vực, lưu lại đạo đạo vệt trắng, như là một cái bàn chải, ở đen kịt bàn vẽ lên đảo qua, mà căn nguyên của nó liền đến từ chính những kia lưỡi dao, chúng nó không phải phổ thông binh khí, cái kia đơn diện lưỡi kiếm, thình lình, toàn thân do hải lâu thạch chế tạo thành, có thể đem hải lâu thạch tiến hành trình độ như thế chế tạo, cũng chỉ ở nước Wano có thể tìm tới thợ thủ công, cấp 3 đoạn dung hợp lực lượng có thể đồng hóa tất cả vật chất, không nằm ngoài vấn đề thời gian, nhưng chỉ có một loại vật chất không ở phạm vi này bên trong, cái kia chính là có thể quấy rầy trái ác quỷ bước sóng hải lâu thạch, nó không cách nào quấy rầy sấm sét bản thân tồn tại, lại như là Akiri chế tạo, ai sớt, ném một khối hải lâu thạch đi tới cũng không gặp hòa tan, nhưng nó, nhưng có thể nhường bên trong không gian nằm dày đặc trái cây thức tỉnh lực lượng biến mất, những này ăn mòn không gian sức mạnh đến từ chính tiếng sấm trái cây, thuộc về người sau trực tiếp kéo dài, mà sấm sét mới tiếp tục là những sức mạnh này diễn sinh. Kurorimi Orochi từ căn nguyên lên dùng hải lâu thạch tiến hành tiêu trừ, không nói toạc mở hắc ngục lôi cảnh, chỉ ít có thể vì chính mình cướp ra một mảnh không gian sinh tồn. Người điên dĩ nhiên đem hải lâu thạch binh khí giấu ở trong cổ họng, người cũng không sợ đâm thủng cổ họng của chính mình. Ron sắc mặt nghiêm túc, lộ ra uy nghiêm đáng sợ nanh trắng, lần này có chơi, quả nhiên đoán đúng. Tại chỗ Kurorimi Orochi mặt lộ vẻ mừng rỡ, hắn không thể nào hiểu được hệ Paramecia cùng hệ Loria trái cây thức tỉnh làm hệ doan đụng với tình huống như thế chỉ có thể ma trảo, nhưng hắn biết hải lâu thạch là tất cả trái ác quỷ sức mạnh khắc tinh, cắt chém trái cây cắt không ra hải lâu thạch, mềm mại trái cây cũng nhũn dần, không được hải lâu thạch, đã như vậy, hệ Loria cũng không ngoại lệ. Nhìn xung quanh hắc ám bị lưỡi dao từng điểm tước mất, Kurorimi, Orochi tăng nhanh tốc độ, hình thành kiếm khí vòi rồng, bộc phát ra, oanh, từ ngoại giới nhìn lại, cái kỳ viên bao trùm chu vi mấy cây số to lớn hắc cầu, đột nhiên từ bên trong bắn ra một đạo ống ánh bạch quang, như là một viên sắt, cầu bị người đào thông trung tâm, lộ ra trên trời đầy sao, vô số không khí ở khí áp ảnh hưởng tràn vào, Kurorimi Orochi tham lam hút một hơi, cười lạnh nói, ta nên cảm tạ ngươi Thương Long, là ngươi ở quanh người tung xuống hải lâu, thạch nhắc nhở ta, vùng không gian này không phải không cách nào phá xấu, mọi người đều biết, hải lâu thạch không phải nguồn sáng, sẽ không chính mình phát sáng, nhưng mà ở vừa nãy, ròn quanh thân hải lâu thạch bột phấn phát sinh lân quang, biểu lộ ra tự thân tồn tại, tại sao? Đương nhiên là bởi vì tràn ngập ở cái kia thức tỉnh lực lượng tiếp xúc được, hải lâu thạch bị xóa đi, nhưng càng khổng lồ thức tỉnh sức mạnh cấp tốc bổ, sung, bộ khuyết khe hở xuất hiện phóng điện phản ứng, chiêu thức của ngươi, ta đã nhìn thấu, 8 cái đầu ít đi 5 viên, 8 cái đuôi ít đi 2 cái, Kurorimi Orochi thê, thảm lừng lẫy sừng sững ở bốn phía hắc ám bao vây duy nhất ánh sáng nơi, mặt lộ vẻ nụ cười, đùng, đùng, đùng, lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên, Kurorimi Orochi quay đầu lại, nhìn từ trong bóng tối đi ra Ron, nắm chặt binh khí, không sai, cũng không phải ta nghĩ tới như vậy sủng mà, Kurorimi Orochi, Jeffy lão sư năm đó đã nói, chiến đấu rèn luyện hàng đầu tiền đề, không chỉ có muốn học chịu đòn không nháy mắt, càng muốn học quan sát cùng tổng kết, tùy cơ ứng biến điểm này ngươi làm rất khá, nghĩ thông suốt qua phương thức chiến đấu trở nên mạnh mẽ, đây là nhất định, phải hội học thuật cơ sở bên trong cơ sở đơn thuần ra sức lượng cùng thể, phách, nâng sắc chạy bộ đều so với chiến đấu thấy hiệu quả nhanh, hừ lại muốn kéo dài thời gian một lần nữa đem ta nhốt lại, nghe vậy, Kurorimi Orochi một tiếng cười lạnh, múa đao chém ra một đạo kinh, thiên kiếm ảnh, chen, một cái sâu sắc khe xuất hiện ở đồng hồ, nhìn cái kia bị xé ra một đoạn dài, hắc ngục, hắn nói rằng, lê chỉ sợ ngươi không cơ hội đó, so với sáng tạo, phá, hoại không thể nghi ngờ càng thêm đơn giản, quét mắt đối phương kiếm khí đảo qua khu vực, ròn nhún nhún vai, không, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi ta học thứ hai khóa là cái gì, Kurorimi Orochi cau mày suy tư, nội tâm có loại linh cảm không lành, cái gì, hoài nghi mình, rau nụ cười nhạt nhòa nói, vì tùy cơ ứng biến chỉ có thể ứng phó cả trận chiến, đấu bên trong một cái nào đó cái thời gian bắn tỉa sinh vấn đề, mà muốn đem, khống cả trận chiến đấu cái kia thời gian tuyến, muốn học không ngừng hoài, nghi mình, suy nghĩ chính mình bước đi này hành vi đến cùng đúng hay không đối phương cố, ý lộ ra trống rỗng, hoài nghi mình có nên hay không làm như vậy, nếu như làm, cũng có thể xảy ra tình huống gì, được rồi lão phu ở bên ngoài chinh chiến, đặt xuống uy danh hiển hách thời, điểm, người còn không biết ở đâu bú sữa đây, không giống nhau, không chờ Ron nói xong, Kurorimi Orochi quát ầm một câu, ngắt lời nói, về âm mưu của ngươi quỷ kế vô dụng, Thương Long, ta muốn đem ngươi cắt thành mảnh vỡ, nhưng mà Ron cũng không tức giận, chỉ là phi thường tiếc nuối nhìn hắn, ta còn có thứ ba khóa cùng đệ tứ khóa không giảng đây, tại sao như thế vội vã, muốn chết đây ngươi thật sự đồng ý, chết không rõ ràng, buồn cười, Kurorimi Orochi tức giận không thôi, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ngươi không rõ ràng lắm, không đem đầu của ta toàn chém xuống, đối với ta mà, nói căn bản không coi là cái gì không, hiện tại ta cùng thời điểm toàn thịnh ta, ngoại trừ những kia đầu tự mang, năng lực, không có gì khác nhau, rõ ràng, được rồi, Ron bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu một cái, lập tức ánh mắt băng hàn, như là ở, xem một con dung dế, lạnh lùng hờ hững, vậy thì đi chết đi, từng viên một hồng nhạt vết lốm đốm từ hắc ngục bên trong vọt ra, ven đường, tùy ý ra mang theo gây mũi mùi chất lỏng, ở các ngang diện cực kỳ to lớn hắc, ngục trung tâm, chúng nó dường như chân chính tinh thần như thế, tô điểm ở hắc ám dưới màn đêm, nhưng chú ý tới đó là vật gì, Kurorimi Orochi, con ngươi đột nhiên căng lại, nổ đá nổ, thứ ba khóa ngắn gọn điểm nói gọi tình báo cùng chuẩn bị, đệ tứ khóa gọi bố, cục cùng tính toán, cuối cùng khoa thứ năm mới là thực chiến huấn luyện, thông, qua trở lên bốn cái cơ sở chương trình học tính toán chiến đấu đẳng cấp, xác, định cụ thể hướng đi, giúp đỡ thực thi, Ron đem đầu súng lại hắc ngục, dùng cái kia tung bay sấm sét đem thiêu đốt, sâu, sắc hút miệng khói, ngươi nên tìm cái lão sư, Kurorimi Orochi, oanh, ầm ầm ầm, mấy trăm kg đá nổ chỉnh tề nổ tung, tình cảnh chấn động lòng người, tại chỗ rừng rậm trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, sóng khí xung kích, đến xa cuối chân trời Hoa Chi Đô, thậm chí trực tiếp va nát tường thành, dẹp yên có vài độ dài vượt ngàn mét trên đường phố tất cả kiến trúc, khủng bố nổ tung chấn động vang vọng phía chân trời, ở nước Wano bách tính sợ, hải vạn phần nhìn kỹ, ô đen thành vị trí nguy nga Takeyam phát sinh một tiếng, nổ vang rung trời, cả ngọn núi từ bên trong nứt toát, lộ ra thông suốt khe hở, Ron lung lay đứng ở vạn mét trên bầu trời. Cuồng phong đem phía sau hắn, chính nghĩa áo choàng thổi đến mức bay phần phật, nhìn trong sáng mây ghét, hắn phun ra một cái vòng khói, nối liền lời nói mới, rồi, cứ như vậy ngươi liền biết, chính mình đánh xuyên qua hắc ngục là cỡ nào ngu, xuẩn hành vi những vật nhỏ này, có thể so với ngươi càng hy vọng trốn ra được, tiếp xúc không khí, hải tặc chi hải quân lôi thần, chương 881, Kurorimi Orochi, chết, đá nổ tại sao muốn dùng đặc thù dung dịch gửi ở đặc chế bình bên trong, bởi vì đây là một loại dễ cháy dễ bạo vật nguy hiểm, nó dễ cháy tính thể hiện, ở đơn thuần tiếp xúc không khí. liền có thể phát sinh phản ứng hóa học trực tiếp nổi lửa, mà nó dễ bạo tính đến từ chính bản thân không ổn định kết cấu, đừng nói nổi, lửa như vậy tràn ngập năng lượng dời đi kịch liệt phản ứng, nhẹ nhàng va chạm, thì có tỷ lệ để cho xuất hiện tuyết băng bình thường không thể nghịch chuyển, đổ nát, phóng thích lượng lớn năng lượng, vì lẽ đó chúng nó cần gửi ở đặc chế dung dịch bên trong, toàn phương vị không, góc chết tránh khỏi cùng không khí tiếp xúc, đồng thời cần đặc chế bình, trình, độ lớn nhất giảm sóc tránh chấn động. Có một vấn đề chính là, liền Kurovimi Orochi đều có thể vật phát hiện, dựa vào, cái gì cho rằng Ron phát hiện không được, tất cả những thứ này đều ở Ron tính toán bên trong, tuy không đến nỗi từng bước ép sát, đèm đẩy lên mình muốn dưới cục diện, nhưng Ron đều là có chuẩn bị, bảo đảm không có sơ hở nào. Chính ngang qua với Hoa Chi Đô mũ rơm một nhóm bị này kinh thiên chấn động sợ, đến sắc mặt trắng bệch, tốt đang nổ truyền đến phương hướng từ lâu sơ tán rồi, cư dân, không có tạo thành quá to lớn thương vong, này Luffy, người cảm thấy phát sinh cái gì? Zoro sắc mặt nghiêm túc, gian nan cười nói, chẳng lẽ Thương Long cùng Kurorimi Orochi, đồng quy vu tận, kẻ ngu si tảo xanh đầu, người là muốn ta hoài nghi sự thông minh của ngươi, sao? Sanji dùng tay run rẩy chỉ thiêu đốt điếu thuốc, hít sâu một cái, hắn nhưng là hệ Loria, nổ tung xung kích đối với hắn không có chút ý nghĩa, nào, à ngươi vừa nãy gọi ta cái gì, xanh, tảo, đầu, có ý kiến. Luffy không để ý đến hai người đùa giỡn, hắn hít một hơi thật sâu, kéo thấp, vành nón, hắn biết hai người vì sao lại như vậy, đó là đang phát tiết bất an trong lòng, ngẫm lại đi, vẹn vẹn một cái Lirus liền để bọn họ tổn thất nặng nề, đối mặt, vỡ bàn cục diện, nhưng mà càng mạnh mẽ hơn nước Wano tướng quân Kurorimi, Orochi, Kaido cùng Oreko minh hữu. Nhưng đều ở Thương Long trước mặt không hề lực trở tay, trận này nổ tung mặc kệ là Thương Long làm vẫn là Kurorimi Orochi làm. Hai người kết cục có thể thấy rõ ràng, một cái hệ Loria, một cái huyễn thú loại, ai có thể sống sót không thể nghi ngờ. Bọn họ đã không chỉ một lần cảm nhận được loại này vô hình trung đáng sợ áp lực. Ron chưa từng có đối với bọn họ nghiêm túc qua, nhưng thực lực của hắn không cần lắm lời, phía trước chính là ngục giam, dành thời gian. Luffy bình tĩnh mở miệng nói, sau đó ngẩng đầu, trên mặt mang theo cười khúc khích, ê đi thôi, chính đang đùa dẫn hai người ngẩn người một chút. Zoro thu hồi binh khí, cười khổ lắc đầu, hiểu rõ, thuyền trưởng, nổ tung xung kích, làm đến cũng nhanh đi cũng nhanh, được lợi từ nước Wano, kiên cố tầng nham thạch, không có gợi ra dây xích thức động đất, nhưng hậu quả như cũ làm người sợ hãi, nguyên bản liên tiếp núi rừng hoàn toàn, biến mất, tại chỗ như là bị thiên thạch đập trúng giống như vậy, lưu cái kế, tiếp khổng lồ cực kỳ Kitsuchi hố trời, xèo, Ron từ trời cao nhanh chóng hạ xuống, đạp ở tinh thể kia hóa đất cát lên, giật khẩu xì gà, không sai. Dĩ nhiên lưu một cái khí ở, đáng tiếc này không phải tin tức tốt gì, đùng, dùng sức đạp xuống, hố trời biên giới một khối thổ nhưỡng tí tách dọc lướt xuống, bộc lộ ra nút ở bên trong người tàn tật dạng Kurorimi Orochi, tay trái chân trái liên quan nửa khối thân người đều biến mất không còn tăm hơi, hắn khắp toàn thân không nhìn thấy một khối tốt thịt, liền ngay cả xương, sọ cũng phá một tảng lớn, nhãn cầu bị nóng đến trắng như tuyết vẫn đục, liên, lụy từng cái tơ máu, đang nổ bắt đầu trước một giây, Kurorimi Orochi đào hố đem chính mình chôn, lên, bát đao lưu hoạt cuộc cơ. Hiệu quả không giống người thường, nhưng mà hắn như cũ coi khinh đá nổ nổ tung uy lực, trực tiếp đem lẽ ra nên ẩn, thân với tâm điểm hắn liên quan ẩn thân thổ nhưỡng cùng vọt tới khu vực biên, giới, hấp hối, đối với Ron Kurorimi Orochi không có khí lực trả lời nữa, hai mắt bị hâm chín, hắn chỉ có thể theo âm thanh hoặc là nói chấn động truyền đến phương hướng, sợ hãi có giật đỏ như máu một mảnh da mặt, hắn há miệng, tựa hồ muốn xin tha, nhưng mà một giây sau, xì, một cái chói mắt lôi chi thương súng xuyên qua đầu của hắn, vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng ở trong nháy mắt đó. Sau đó ầm ầm nổ tung, phù phù, thi thể không đầu tầng tầng té rớt ở Kitsuchi lên, cái này có 8 cái đầu mạnh, mẹ đối thủ, chung quy ngã vào Ron dưới chân, đây chính là cùng hải quân là địch cùng ta là địch kết cục, Ron âm thanh lạnh lão, một tia điện đánh vào trên thi thể, đem nghiền nát tiêu, diệt, sau đó hắn nhắm mắt lại toàn lực mở ra y thiên võng, xuyên thấu qua điện lưu, rung động đem chính mình âm thanh lan truyền đến Kanjuru ở bên trong mỗi, người bên tai, Kurovimi Orochi đã chết, mục tiêu kế tiếp. Phá hủy Kaido xưởng công binh, giải cứu nước Wano bách tính, chuyện này liền giao cho các ngươi, không thành vấn đề chứ, nghe vậy, chính ẩn thân với một ngọn núi bên trong động tránh né băng hải tặc, bách thú lùng bắt Kanjuru đám người lẫn nhau đối diện, đều nhìn thấy trong, mắt đối phương sợ hãi, cái kia ở nước Wano làm mưa làm gió 20 năm Kurorimi tướng quân, liền như, thế chết rồi, lúc này mới một giờ không tới chứ, hải quân Thương Long, cỡ nào thực lực đáng sợ, có điều Robin đúng là một mặt bình tĩnh, hồi đáp, ê được rồi, không thành vấn, đề, nàng so với ở đây bất kỳ người đều hiểu Ron đáng sợ. Từ vừa mới bắt đầu phát, hiện cái gọi là y viện quân gì là hắn, liền đối với Kurorimi Orochi kết cục rõ, ràng trong lòng, vậy thì tốt, Tây Hải bờ đóng quân có Kaido bộ đội đặc thù, ta tiện đường qua, đi xử lý các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau đó đi thẳng về, chuyện kế tiếp, thuộc về nước Wano nội chính, ta không có hứng thú tham dự, hải tặc cũng, không tham ngộ cùng, hiểu chưa, đây là muốn, phân rõ giới hạn, Robin nội tâm rùng mình, gật gù, ta biết rồi, ta sẽ thông báo cho thuyền trưởng, nếu như một cái không phải gia nhập liên minh quốc gia quốc vương cùng hải tặc có liên hệ. Chờ đợi bọn họ nhất định là hải quân chính nghĩa thiết quyền, một khi qua giới, Robin không chút nào sẽ hoài nghi, Ron sẽ bởi vì hắn cùng, Gap trong lúc đó liên hệ, buông tha chính mình này bầy hải tặc, nhưng bọn họ trợ giúp giải cứu bách tính, chính là Ron giúp bọn họ tìm một chút hy vọng sống. Nếu ra biển chỉ là vì là cô cai, hà tất treo lên cờ hải tặc xí, nhấc lên sóng gió. Ron vĩnh viễn sẽ không bỏ qua hải tặc, dù cho đối phương là lão già khốn nạn, trước khi chết giao phó cháu mũ rơm đoàn muốn tiếp tục sống. Duy nhất phương pháp chính là ở trận này hắn tham dự sự kiện bên trong, biểu hiện ra không phải hải tặc cái kia một mặt ở nước Wano cùng nước Wano bên ngoài, cho phép bọn họ nắm giữ song thân phận, một cái gọi anh hùng, một cái gọi hải tặc. Này chính là Ron chính nghĩa. Nước Wano tây hải bờ, bên trong trụ sở dưới đất, ngoài trừ số ít mấy người ở ngoài, không ai biết mảnh này nhìn như hoang tàn vắng vẻ khu vực biên giới, lòng đất dĩ nhiên nắm giữ lớn như vậy một mảnh trống trải không gian. Nơi này lưu thủ mỗi một người lính, ngoại trừ đầu nhìn ra được người dạng thân thể, mỗi cái vị trí đều bị cải tạo thành máy móc tay chân giả. Một gian bên trong phòng làm việc, phụ trách thống soái này con bộ đội bí mật nắm giữ bốn cái máy móc nghĩa tay hải tặc cầm điện thoại lên trùng, trong mắt khó nén khiếp sợ. Kaidu đại nhân, ý của ngài là? À, không sai, Quinn chết rồi. Ngay ở vừa nãy, điện thoại trùng một đầu khác truyền đến Kaidu ngột ngạt lửa giận trầm thấp, tiếng nói làm vì chính mình dưới cờ duy nhất đại chiêu bài tam tai cuối cùng để lại, làm Quinn sinh mệnh giấy bắt đầu thiêu đốt. Kaidu lập tức rõ ràng phát sinh cái gì. Tòa kia đảo Enjok có vấn đề, bằng không ai có thể dễ dàng như thế giết chết một cái đỉnh cấp hệ doan cường giả. Quinn theo hắn nhiều năm như vậy, dù cho là đại tướng đều đối mặt qua, cũng không bị bại như thế cấp tốc thẳng thắng. Nước Wano làm sao? Ùng ục, nghe Kaidu ngữ khí ngột ngạt câu hỏi, hải tặc đội trưởng gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nơm nớp lo sợ hồi đáp, y rất không ổn, người phản kháng toàn quân điều động. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.